Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1521, trước hết giết một cái. Phanh, phanh, phanh, nắm tay va chạm khôi giáp âm thanh không ngừng vang lên, như mưa đánh chuối tây vậy liên miên bất tuyệt, vẻn vẹn hô hấp gian, Tần Nhai liền vung ra hàng trăm hàng ngàn quyền, nhưng Hắc Long giáo đại trưởng lão mặc trên người áo giáp chính là nhất kiện tạo hóa trân bảo, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, tức thì liền ở loại này công kích hạ cũng không có một chút hư hao. Nhưng đây cũng không phải là nói Tần Nhai công kích liền hoàn toàn không có tác dụng, lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng là không thể đem công kích xong toàn bộ ngăn cản xuống. Cái kia cổ to lớn lực phản chấn để đại trưởng lão sắc mặt tái xanh một mảnh, trên người xương cốt chi rung động, lại tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung mở vậy. Đáng chết, thật là mạnh công kích, thảo nào Cửu Tiêu Tông hai vị thiên tôn sẽ bị hắn chém giết, nếu không phải là có cái này tạo hóa trân bảo Hắc Long Khải sở thủ hộ, e là cho dù là ta, này thời gian cũng đã thoi thóp đi. Đại trưởng lão ám tự kinh ngạc, ý đồ thối lui, nhưng Tần Nhai theo sát hắn, như bóng với hình, khó có thể né tránh. Tần Nhai, chết đi. Này lúc, cách đó không xa La Sát trong tay liêm đao chợt ném ra, giống như phách ngôi sao chém nguyệt vậy, hướng Tần Nhai đầu chém tới, len keng, một cây trường thương chợt ở tay, Tần Nhai đột nhiên đâm ra một thương, thương mang bạo lướt mà ra, đem liêm đao cho đánh bay ra ngoài, nhưng lần này, cũng cho đại trưởng lão tránh thoát cơ hội, hắn thân ảnh lóe lên, tức thì cách xa Tần Nhai, đồng thời giơ bàn tay lên, một chưởng kích ra, chưởng khí như sơn, thế đại lực trầm, Hạo Phong Tông thất trưởng lão trường kiếm rung lên, tràn trề kiếm quang cũng lướt đi, chưởng khí, kiếm quang, nhất trước nhất về sau, giáp công Tần Nhai, nếu như còn lại thiên tôn đối mặt như vậy công kích, coi như không chết cũng phải trọng thương, nhưng Tần Nhai một tiếng quát lạnh, trên người hắc lôi điên cuồng bay múa, hóa thành một cái kinh người phòng ngự tráo, cái này lưỡng đạo công kích đánh vào lôi quang lên, liền bị tan rã rơi, mà Tần Nhai tự thân không phát hiện chút tổn hao nào, cái này huyền giai thiên kỹ năng, quả nhiên không phải tầm thường, ghê tởm, người này thủ đoạn thật sự là kinh người, mấy vị thiên tôn ám tự líu lưỡi, này lúc, ngọn núi xa xa truyền đến một hồi ầm ầm nổ, chỉ thấy Thất Tinh Tông tông chủ Dạ Húc theo trong phế tích lao ra, áo choàng tán phát, khuôn mặt sắc dữ tợn, mâu quang thiểm thước lấy nghiêm nghị sát khí, trường kiếm trong tay nâng cao, phong vân tịch quyển, một trầm trọng áp lực tràn ngập, quét sạch tứ phương, đóng ngoặc vuông, tiếp ta đây tối cường một kiếm, thiên kỹ năng. Thất Tinh tụ nhất, vừa nói xong, từng đạo kiếm khí tại hắn thân trên, lên, tiêu tán mà ra, những thứ này kiếm khí ở giữa trời cao ngưng tụ, giống như bảy viên sáng chói tinh thần vậy, đón lấy, cái này bảy viên tinh thần rơi xuống, bỗng nhiên hướng Tần Nhai oanh khứ, ở đi ra đồng thời, cái này bảy viên tinh thần lấy một loại huyền diệu quỷ tích vận chuyển, lại sản sinh dung hòa, ngay lập tức thời gian liền ngưng tụ thành một thể, giống như một lấy hình xoắn ốc đánh ra khủng bố kiếm khí vậy, bên ngoài uy lực so với đơn độc Thất Tinh kiếm khí, ít nhất, mạnh mẽ trên, lên, không chỉ gấp 10 lần, kinh thiên động địa cũng không quá đáng, thi triển ra Thất Tinh kiếm khí về sau, Dạ Húc mặt sắc trong nháy mắt thương bạch, một chiêu này, ta tích xúc đã lâu, mặt ngươi thiên phú yêu nghiệt, cổ kim vô song cũng tuyệt đối ngăn cản không xuống, Tần Nhai. Ngươi đi chết đi, Dạ Húc điên cuồng rống giận, nhãn trung mang theo tột cùng sát ý, mà còn lại ba vị thiên tôn điên cuồng tránh lui, lập tức cách xa Tần Nhai, cái này nhất kiếm khí, dù cho dư ba bọn họ cũng không dám tùy tiện đi tiếp xúc, chu vi xem vũ giả càng là ở kiếm khí xuất hiện sát na liền sợ hãi cách xa, dù cho bọn họ tu vi không đủ, cũng có thể cảm nhận được một kiếm này uy thế, một chiêu này, sợ rằng đã thoát ly bình thường thiên tôn tiêu chuẩn, kiếm long, đi, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thôi động kiếm đồ, vô số kiếm khí bay lượn mà ra, hóa thành dữ tợn kiếm long nhằm phía kiếm khí, kiếm long cùng cái kia kinh người kiếm khí, ầm ầm va chạm, nhưng kiếm long thân trên, lên, ẩn chứa kiếm khí đúng là không ngừng tan rã, liền một cái hô hấp thời gian đều không chèo chống liền chợt tan vỡ, hóa thành kiếm khí đầy trời, Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, một kiếm này uy lực, đích thật là cường đại. Diệt thế hắc lôi chiến pháp, phá, đem lôi thôi động đến mức tận cùng, rót vào trường thương trong tay, thể nội khí huyết cũng theo ở điều động, hai cổ lực lượng ở thân thương trên, lên, không ngừng vướng víu, đen nhánh sắc lôi đình không ngừng nhúc nhích, trong lúc mơ hồ lại lộ ra một vẻ huyết sắc, cực hạn một thương, bạo lướt mà ra, kinh khủng thương mang giống như một đạo cự đại quang trụ vậy đánh vào kiếm khí lên, phanh, phanh, trong sát na, hư không không ngừng nổ tung, xuất hiện từng đạo không gian thật lớn vết rách, vô tận không gian loạn lưu trút xuống mà ra, cùng kiếm khí thương mang hòa chung một chỗ điên cuồng phá hủy bốn phía tất cả, chơi đùa ngày tận thế cảnh tượng vậy. Oanh, tầng nhai dưới chân địa mặt trong nháy mắt lõm xuống, hình thành một cái trên trăm trượng cự đại hố, hố bốn phía càng có từng đạo vết rách lan ra kéo dài đi ra ngoài, tự trên, lên, mà xuống, không ngừng khuếch tán, đem cửu chỉ đỉnh nửa bộ phận trên hoàn toàn bao phủ. Lập tức, tầng nhai chân xuống núi không ngừng tan vỡ, từng cục 10 thước hơn 10m lớn đại sơn thạch không ngừng rơi xuống, khói bụi cuồn cuộn, mặt đất chấn động, chỉ chốc lát thời gian, cửu chỉ sơn nửa bộ phận trên, hoàn toàn tan vỡ, mà thương mang cùng kiếm khí vẫn còn ở giằng co, hai cổ năng lượng trùng kích tạo thành vết nứt không gian đã ở không ngừng lan ra kéo dài, không gian loạn lưu càng ngày càng nhiều, kèm theo thương mang kiếm khí hướng bốn phía khuếch tán, đem còn dư lại cửu chỉ sơn cũng bao phủ ở bên trong. Cái này tồn tại vô số năm đại lục kỳ quan, biến được đống hỗn độn bất kham, phá cho ta a. Thấy Tần Nha ngăn trở kiếm khí, Dạ Hút trong lòng không cam, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn lần nữa giơ trường kiếm lên, lại chém ra một đạo kiếm khí. Lúc này đây, mặt của hắn sắc ngược lại không có như vậy trắng, ngược lại hiển hiện ra một loại quỷ dị huyết hồng sắc, nhưng này chỉ có chính hắn tin tường, liên tiếp siêu việt cực hạn bạo nổ phát kiếm khí. Hắn thương thế bên trong cơ thể đã nghiêm trọng đến một cái hầu như mức đèn cạn dầu, có thể nói, hắn đã mất sức tái chiến. Lại một đạo kiếm khí dung nhập thất tinh kiếm khí trung, thương mang không khỏi xuất hiện xu hướng suy tàn, dần dần bị tan rã rơi. Tần Nhai trán cau lại, hừ nhẹ một tiếng, đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, hủy diệt lôi nhúc nhích càng thêm lợi hại, thương mang chịu ảnh hưởng, uy lực lại tăng, lại xoay xu hướng suy tàn, lần nữa cùng kiếm khí đối kháng. Kiếm khí mỹ lệ, thương mang rực rỡ, không gian loạn lưu cuồng bạo, loại cảnh tượng này thấy mọi người tại đây tâm kinh sợ không gì sánh được. Cái này rất có thể là bọn họ võ đạo trong kiếp sống đã gặp nhất quyết đấu đỉnh cao, toàn bộ Viêm Vân Đại Lục từ trước tới nay, cũng chưa từng có một trận chiến a. Oanh, rốt cục, hai cổ năng lượng không pháp giằng co tiếp nữa, ầm ầm nổ lên, cuồng bạo vô cùng năng lượng trùng kích điên cuồng khuếch tán. Toàn bộ cửu chỉ sơn bị phá hủy hơn phân nửa, còn có một ít lẩn tránh không đủ xa vũ giả bị cái này sóng năng lượng cùng, tại chỗ bị nghiền nát, trong đó đủ một ít nửa bước thiên tôn vũ giả. Mà Tần Nhai bằng vào cường hãn nhục thân, ngược lại cũng không ngại. Hắc Long giáo đại trưởng lão, La Sát, Hạo Phong tông ba người chính là thiên tôn tu vi, mặc dù có chút cố sức, nhưng là ngăn cản hạ trùng kích, chỉ bất quá, đã không có quá mạnh mẽ chiến lực thất tinh tông tông chủ sẽ không có vận tốt như vậy, cả người bị cái này năng lượng ném trên, lên, cao khoảng không, tiếp theo tại trong tuyệt vọng bị niết thành bọt máu, ghê tởm, như vậy còn không pháp giết chết hắn sao, người này. Còn lại ba vị thiên tôn sắc mặt đại biến, nội tâm trầm xuống, bốn vị thiên tôn liên thủ, còn chưa cho Tần Nhai tạo thành tổn thương quá lớn trước hết chết một vị, kết quả như vậy, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, đem hết toàn lực đi. Ma Long giáo đại trưởng lão nồng trọng nói, một trận chiến này, nếu là không có ôm phải chết giác ngộ, sợ là không pháp thủ thắng, chương 1522, kịch đấu thiên tôn. Đem hết toàn lực, hẳn phải chết một trận chiến. Một trận chiến này, vốn là nên như đây, có thể mấy vị thiên tôn coi như tự cho là chuẩn bị chu toàn, đối với trên, lên, Tần Nhai cái này đạo sư hội là 10 phần chắc chính tình trạng, chỉ bất quá, bọn họ thật không nghĩ tới Tần Nhai mạnh tới mức này, huyết la liêm đao, bỏ lệnh cấm, La Sát cầm trong tay liêm đao, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể đạo tâm lấy nhất cực kỳ huyền diệu quy luật nhảy lên, từng đạo tinh thuần vô cùng huyết khí hiện ra đến, rót vào liêm đao bên trong. Bên ngoài lưỡi dao tức thì biến đến vô cùng màu đỏ tươi, đỏ hầu như tích xuất huyết đến, đỏ yêu dị tột cùng, mà La Sát trên người tản mát ra khí thế cũng trong nháy mắt kéo lên không thiếu, chỉ bất quá khuôn mặt sắc hơi có chút thương bạch, lại tựa như tiêu hao rất đại bàng, chỉ có người quen biết hắn mới biết được, hắn bắt đầu liều mạng, trong tay hắn cái này huyết sắc liêm đao cũng là nhất kiện tạo hóa trân bảo, chỉ bất quá sử dụng cái này trân bảo cần đánh đổi khá nhiều, đó chính là tiêu hao tự thân huyết khí, sinh mệnh lực. Nghiêm trọng thì thậm chí là nguyên thần chi lực, nhưng cái này mang đến lực lượng cũng là tuyệt đối cường đại. Thiên tôn tam giai, La Sát bất quá là một nhất giai thiên tôn, chỉ khi nào thôi động cái này lưỡi hái uy năng, chiến lực của hắn thậm chí có thể ngang hàng cấp 2. Thấy La Sát đã bắt đầu liều mạng, còn lại hai người cũng khuôn mặt sắc đông lại một cái. Hạo Phong tông trưởng lão lấy ra nhất tôn màu bạc trắng chiến khôi, đánh vào một đạo đạo ấn quyết, vị kia chiến khôi tựa như sống lại vậy, chợt xông ra. Chiến khôi bình thường không có gì lạ đấm ra một quyền, uy lực lại cực kỳ cường hãn. Chiến khôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể phát huy ra bực nào chờ lực lượng, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Hai cái quả đấm va chạm, giống như hai tòa đại sơn va chạm vậy, tuôn ra sợ nhân khí sóng lớn, lập tức cái kia chiến khôi rút lui mấy trượng, thân trên, lên, có từng đạo hủy diệt lôi đình ở nhảy động lấy, muốn đem bên ngoài phá hư, nhưng chiến khôi rung rung một hồi, một đặc biệt năng lượng lan ra kéo dài, ung dung đem trên người hủy diệt lôi cho tan rã. Há, có chút ý tứ, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức xông lên cùng bên ngoài vật lộn, quyền, thương cùng sử dụng, thuận buồm xuôi gió, cắt như thường, tinh diệu cận chiến chém giết kỹ xảo ở Tần Nhai trong tay như nước chảy mây trôi thi triển ra. Cái này chiến khôi tuy là cường đại, nhưng dù sao chỉ là chiến khôi, ở phương diện kỹ xảo hoàn toàn không có Tần Nhai vậy đáng sợ, gần trong nháy mắt, liền đã mất vào hạ phong. Chẳng qua cái này chiến khôi chất liệu đặc thù, muốn phá hư có chút phiền phức. Đóng ngoặc vuông, đang ở hai người cận chiến thời gian, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm lướt đến, Tần Nhai đột nhiên cả kinh, tâm thần hơi rung động, lập tức bước ra trở ra, tránh khỏi, mà ánh đao kia xẹt qua, đem một ngọn núi dễ dàng chặt đứt, bộ dáng kia, gần giống như các đậu hũ giống nhau, tốt sắc bén công kích. Tần Nhai nhìn phía La Sát, mâu quang mang theo một chút ngưng trọng, mới vừa một đao kia, coi như là lấy hắn hôm nay nhục thân cường độ thêm trên, lên, hắc lôi chiến pháp phụ trợ, cũng phải chịu đến nhất định thương thế, xem ra các ngươi rốt cục xuất ra bản lãnh giữ nhà, ta đây cũng phải nhận thật một điểm. Lời vừa dứt, hắn cái trán gian huyết quang lóe lên, huyết đồng mở ra, lập tức một cường hãn sóng thần niệm tán phát, trùng kích ba vị thiên tôn tâm thần, bọn họ không khỏi tâm kinh sợ, vội vã thôi động nguyên thần chống lại cái này ba động. Cái kia huyết đồng cổ quái, cẩn thận một chút, khí thế của hắn biến được mạnh hơn, ba vị thiên tôn sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng không gì sánh được. Sưu, sưu, lập tức ba người cùng với cái kia chiến khôi theo bốn cái phương vị lao ra, hợp lực vây công Tần Nhai, kiếm quang, đao khí, thương mang, quyền phong các loại lực lượng không ngừng nổ lên, tàn sát bừa bãi thiên địa, nguyên bản bừa bãi cửu chỉ sơn càng thêm không chịu nổi, kinh thế chi chiến, dần dần sự nóng sáng hóa, bốn phía vũ giả thấy tán thán không ngớt, thậm chí đối với tự thân võ đạo cũng có chút không nhỏ mở phát, một ít vũ giả càng khoanh chân mà ngồi, tìm hiểu đại đạo. Xa chỗ, một ngọn núi lên, lão Lâm đầu cùng Bạch Sam lão phụ nhìn chiến đấu này, đồng dạng tán thán, người này yêu nghiệt. Bạch Sam lão phụ than khẽ, nói, luận thiên phú, ta bồi dưỡng ra được tiểu gia hỏa so với hắn tới phải kém sắc không thiếu, không pháp đánh đồng. Lão muội lời ấy sai rồi, người này thiên phú tuy mạnh, nhưng có thể đạt đến một bước này, bên ngoài gặp phải kỳ ngộ cũng không thể bỏ qua công lao, ngươi xem, hắn cái trán huyết đồng, thi triển thiên kỹ năng, cường hãn nhục thân cái kia không phải kỳ ngộ, nếu là không có thiên phú, coi như là có nhiều hơn nữa kỳ ngộ cũng không pháp khống chế. Bạch Sam lão phụ cười nhạt, nói, cái này Viêm Vân đại lục sân khấu quá nhỏ, không thích hợp hắn, ngươi chính là đưa hắn mang đi vạn giới thần điện đi. A, ta nói rồi, bây giờ còn chưa phải lúc, đến lúc đó nếu để cho còn lại thế lực nhanh chân đến trước, ta nhìn ngươi sẽ hối hận, những thứ khác không nói, trung tâm đại lục nơi ấy nhưng có không thiếu thế lực lấy hắn tư chất, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể gia nhập vào, coi như cái kia Tử Tiêu đạo cung, chỉ cần có người dẫn tiến, cũng không nhỏ cơ hội. Nói đến Tử Tiêu đạo cung, lão Lâm đầu cười nhạt, nói ra, Tử Tiêu đạo cung ngược lại không tệ, nếu bàn về thế lực cùng với nội tình, cũng không so với ta vạn giới thần điện khiêm tốn sắc nhiều thiếu, thế nhưng ta vạn giới thần điện lại có bọn họ sở không có thể so sánh ưu thế ở, vậy chính là ta thần điện ràng buộc cũng không lớn lắm. Theo ta mấy ngày nay đối với Tần Nhai quan sát còn có một số tình báo đến xem, hắn trời sinh tính không thích ràng buộc, nếu để cho hắn ở Tử Tiêu đạo cung cùng vạn giới thần điện cái này hai người chọn một cái, tuyệt đối là chọn ta vạn giới thần điện, ngươi nhưng thật ra tự tin, đây là sự thật. Lão Lâm đầu xoa râu cười, lập tức lại tựa như muốn nói gì vậy, nói lên Tử Tiêu đạo cung, ta nhớ được ngươi những năm trước đây tựa như cùng hắn nhóm liên lạc, chẳng lẽ ngươi nghĩ đưa ngươi đồ nhi đưa vào trong đó sao? Không sai, Viêm Vân đại lục quá nhỏ, Hạo Nhi tiền đồ không nên cực hạn ở chỗ này, đi Tử Tiêu đạo cung học tập một phen, với hắn mà nói là một chuyện tốt, thậm chí tương lai siêu việt ta, cũng không phải không thể sự tình. A, hy vọng như thế chứ. Lão Lâm đầu lập tức nhìn phía chiến trường, nói, xem ra ba cái kia thiên tôn đã đem hết toàn lực, nhưng này tiểu tử cũng không sai, có thể kiên trì lâu như vậy, nếu là không có ngoài ý muốn khác, cái này sợ là một hồi đánh lâu dài a. Hai người có nhiều thú vị nhìn chiến đấu, thỉnh thoảng phê bình, mà một ít chiến đấu sinh ra dư ba đang đến gần bọn họ lúc, lại giống như hóa thành một hồi như gió mát phất qua, căn bản không pháp lệnh bọn họ dao động mảy may. Cái này thực lực của hai người, thâm bất khả trắc, huyết kiếm, tụ, Tần Nhai thôi động huyết đồng, ngưng tụ một khẩu huyết kiếm bắn nhanh mà ra, bên ngoài mục tiêu. Chính là Hắc Long giáo đại trưởng lão. Đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, trên người áo giáp màu đen tán phát u quang, len ken một tiếng, huyết kiếm đánh vào áo giáp lên, đem bên ngoài oanh ra ngoài, mà cái kia ngân bạch chiến khôi theo thân sau tập kích tới, hướng Tần Nhai đầu oanh khứ, ngoại trừ hắn bên ngoài, Hạo Phong Tông Chương Sóc, La Sát hai người cũng mỗi bên tự thi triển sát chiêu, vây công thế cục, tức thì làm cho Tần Nhai rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn đầu tiên là xoay người hướng chiến khôi đánh ra một quyền, ngăn trở công kích, nhưng sau hóa quyền vì bắt, đem cánh tay kia khóa lại, thể nội khí huyết nhanh chóng điều động, bàn bạc lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, đem bên ngoài cho hung hăng hất ra, mà chiến khôi bay ra ngoài phương hướng, chính là Chương Sóc thi triển sát chiêu phương hướng, tràn trề kiếm khí, đánh vào chiến khôi thân lên, hầu như đem bên ngoài phá hư. Chương Sóc sát chiêu bị Tần Nhai hóa giải, nhân tiện giải quyết hết nhất tôn phiền toái chiến khôi, chỉ bất quá làm xong những thứ này về sau, La Sát huyết sắc liêm đao đã đi tới Tần Nhai trước mặt, hướng hắn chém eo đi. Sắc bén kình khí làm cho Tần Nhai da thịt cảm thấy từng đợt đau đớn cảm giác, đe dọa nguy cơ, đã đi tới, chương 1523, Âm Sơn Ba Lão. Đối mặt huyết liêm đao công kích, Tần Nhai thôi động hắc lôi hộ thể, nhưng cái này hắc sắc lôi quang, ở nơi này một đao hạ lại bị tê liệt, ở nhất sau thời điểm mấu chốt, Tần Nhai bạo nổ phát không gian chi lực, tầng tầng lớp lớp không gian lực lượng hòa lẫn hủy diệt lôi, mang đến cho hắn một cái chớp mắt thời gian, ở nơi này điện quang hỏa thạch sát na. Tần Nhai na di thân thể, tránh thoát chém eo kết quả, nhưng tức thì tựa như đây, nửa bước phần bụng bị hoàn toàn vỡ ra, huyết dịch đỏ thấm vẩy ra mà ra, hắn tự thân cũng bị đánh bay ra ngoài, phanh, ở tiếng đụng vào một ngọn núi về sau, Tần Nhai lập tức thôi động đạo nguyên khôi phục nhục thân, nhưng nhục thân tuy là khôi phục lại, nhưng hắn lại phát hiện có một luồng huyết sắc cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể mình không ngừng lẻn, hướng đạo tâm phóng đi, từ, chiếc kia liêm đao có gì đó quái lạ. Tần Nhai tráng cao lại, nhìn phía La Sát, mà La Sát thấy thế, nhếch miệng cười nói, ngươi phát hiện, một ngày chúng ta đây lưỡi hái công kích, coi như có thể khôi phục nhục thân, có thể ẩn chứa trong đó đao khí cũng sẽ xâm nhập trong cơ thể, tiếp tục phá hư, mà vậy đao khí, coi như là thiên tôn cũng đừng nghĩ hóa giải, ngươi, có thể chống đỡ tới khi nào, nói xong, hắn thừa dịp Tần Nhai thụ thương thời gian, lần nữa mãnh công, biết chiếc kia huyết sắc liêm đao uy lực về sau, Tần Nhai bắt đầu cố ý tránh né bên ngoài công kích, đồng thời thôi động khí huyết, đạo nguyên đối với trong cơ thể cái kia đến đao khí tiến hành hóa giải, thiên tôn không thể hóa giải, nhưng là hắn nhưng là bất đồng, không nói khác, cái này nhục thân liền không phải thiên tôn có thể so sánh, nhục thân khí huyết bắt đầu khởi động, dùng để đối phó loại này xâm nhập bên trong cơ thể năng lượng thậm chí so với đạo nguyên còn muốn dùng được, chỉ chốc lát, liền đã có hiệu quả, nhưng muốn triệt để hóa giải, còn cần một chút thời gian. Mà ba vị thiên tôn cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, thật vất vả thấy hắn bị thương, sao lại buông tha cái này cơ hội, cùng nhau mãnh công mà lên, kiếm khí ánh đao chưởng khí, một tia ý thức chào hỏi, thế muốn đem hắn oanh sát, ông, đang ở này lúc, trong thiên địa đột nhiên tràn ngập ra một khí tức âm lãnh, bốn phía vũ giả không khỏi rùng mình một cái, hơi thở này, tốt âm lãnh a, wow, cái này vậy là cái gì tình huống, có ai tới sao, mau nhìn. Bọn họ là, mọi người kinh hô, nhìn phía xa chỗ phía chân trời, chỉ thấy ba bóng người lăn lộn sương mù màu xám xoắn tới, qua chỗ, trong thiên địa đều bị một vô cùng âm lãnh khí tức bao trùm, vạn vật điêu linh, đợi hắn nhóm đi tới Cửu Chỉ Sơn về sau, hơi thở kia càng thêm rõ ràng, có chút tu vi không tốt vũ giả, càng là lạnh đến trực đã rùng mình, huyết nhục xương cốt hầu như đều phải bị đông cứng vậy, âm u đến xương, vô cùng quỷ dị, nhìn thấy ba người này, mọi người khuôn mặt sắc trở nên có chút ngưng trọng, đóng ngoặc vuông, là bọn họ, Âm Sơn Ba Lão, cái này ba cái lão bất tử tên làm sao cũng tới, Âm Sơn Ba Lão, đây chính là Viêm Vân trong đại lục nhất phụ ác danh gia hỏa A, sợ đến chỗ, không có một ngọn cỏ, liền con kiến đều không thấy được, xem, cái kia ải một chút là Âm Sơn Ba Lão trong lão tam, tương đối cao gầy là lão nhị, cái kia cổng một cái quan tài chính là lão đại, ta có dự cảm, trận đại chiến này lại có biến hóa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Âm Sơn Ba Lão, đứng ngạo nghễ với khoảng không, âm u hàn khí tràn ngập, làm người khác chú ý nhất là đứng ở chính giữa một vị kia, khuôn mặt sắc thảm bạch tột cùng, hai mắt lõm xuống, bốn phía đầy màu đen quỷ dị văn lộ, ngoại trừ ngoài ra, hắn thân sau càng cổng một khẩu từ vô số vải trắng cái bao quanh cự đại hình chữ nhật sự việc, thoạt nhìn, tựa như một cái quan tài vậy. Nhìn thấy ba người này, Tần Nhai trán cau lại, có chút suy đoán. Sau đó, La Sát đám người bề ngoài hiện cũng xác nhận suy đoán của hắn. Âm Sơn ba lão, các ngươi tới được quá chậm, mau ra tay đi. Đại trưởng lão, La Sát đám người hướng Âm Sơn ba lão hô, mà bốn phía vũ giả nghe vậy, đều là cả kinh, không nghĩ tới, mấy người này lại vẫn mời ra Âm Sơn ba lão. Wow, thủ bút này quá lớn a. Không sai, bốn cái thiên tôn bố trí hạ trọng trọng sát chiêu, bao quát trên trăm cái huyết nguyệt sát thủ, tạo hóa trân bảo, thiên kỹ năng bí thuật, nhưng những này lại còn không đủ, liền cái này ác danh rõ ràng Âm Sơn ba lão cũng làm cho bọn họ mời tới, loại chiến trận này, đúng là dùng để đối phó một cái đạo sư, cái này khiến, Tần Nhai phiền toái, bốn phía vũ giả đều là cảm thấy một hồi bất khả tư nghị, Âm Sơn ba lão, bốn cái thiên tôn, các loại tạo hóa trân bảo, thiên kỹ năng bí pháp. Lớn như vậy chiến trận, cư nhiên chỉ dùng để đối phó một cái đạo sư, ha, sao không phát hiện thất tinh tông tên kia, Âm Sơn ba lão trong lão tam nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi, tên kia đã bị Tần Nha giết, cái gì, nghe nói như thế, Âm Sơn ba lão khuôn mặt sắc hơi đổi, có thể ở bốn cái thiên tôn cùng đánh hạ kích giết một cái trong đó, chiến lực như vậy, cho dù là ở toàn bộ trên đại lục thiên tôn trung cũng là ít có, thật không hổ là quậy đến toàn bộ đại lục mưa gió nhân vật. Cổng quan tài lão đại tán thán một tiếng, lập tức hướng hai người khác nói ra, lão nhị, lão tam, chịu người nhờ vả, chúng ta cũng chớ ngẩn ra đó, được, lão nhị, lão tam cười cười, lập tức liền xông ra ngoài, nhưng hắn nhóm cũng không phải là công kích Tần Nhai, mà là mỗi bên tự chiếm cứ một cái phương vị, cùng lão đại hình thành một cái tam giác trận thế, lập tức các loại lấy ra một viên đen như mực, quả đấm lớn nhỏ, tản ra âm lãnh hàn khí hạt châu, hắc hắc. Vì ngươi yêu nghiệt này thi triển Âm Sơn Quỷ Châu, cũng không tính là lãng phí. Cao gầy lão nhị khóe miệng lộ ra một cái nụ cười âm trầm đạo. Tiếp đó, ba người này cầm trong tay hạt châu ném trên, lên, cao khoảng không. Chỉ thấy cái này ba viên hạt châu ở cao khoảng không xoay quanh, từng đạo sương mù màu đen bốc lên mà ra, đem phương viên trăm dặm đều cho bao phủ. Một vô cùng âm lãnh khí tức tràn ngập trong thiên địa. Trong lúc mơ hồ, bên tai càng truyền đến quỷ dị kêu rên. Cái này tiếng kêu rên đúng là một loại kỳ lạ âm ba công kích, có thể hình bóng vũ giả nhục thân, đạo nguyên chờ quỷ tích vận hành, sở may mắn Tần Nha nhục thân cường hãn, tu luyện đạo công càng là một môn huyền diệu vô cùng thái thượng huyền ngọc quyết, vì vậy, cái này âm ba đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, quả nhiên có vài phần môn đạo, Âm Sơn lão đại thấy thế, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, lập tức bàn tay hắn lăn lộn, từng đạo huyền diệu ấn quyết đánh vào cái kia đen nhánh hắc châu tử trung. Chỉ thấy hạt châu kia đề cao ra vô số vũ khí, ngưng tụ thành từng cái tướng mạo dữ tợn mặt quỷ, ở Tần Nhai quanh thân xoay quanh, không ngừng kích ra, từ, Tần Nhai thấy thế, thuận tay một thương đem một con mặt quỷ đánh nát, những thứ này mặt quỷ thoạt nhìn nhẹ bổng, thế nhưng mỗi nhất kích đều vô cùng trầm trọng, chỉ sợ cũng liền bình thường thiên tôn đều không nhất định có thể đem bên ngoài tiếp xuống, không chỉ có như đây, một ngày đem mặt quỷ đánh nát, những thứ kia sương mù màu đen cũng sẽ không tiêu tán. Mà một khi nhiễm lên, sẽ bạo nổ phát một loại cực kỳ cường đại hữu thực tính, dù là Tần Nhai nhục thân cường hãn cũng cảm thấy phiền phức, Âm Sơn ba lão, không hổ là thành danh đã lâu thiên tôn, ba người này bất luận cái kia một cái đều không thua gì với La Sát như vậy nhất tông chi chủ, ba người cùng đánh, càng là ăn ý phi thường, thủ đoạn vô cùng quỷ dị, thảo nào tuy là ác danh rõ ràng, nhưng cũng không ai dám đi trêu chọc, thật đúng là phiền phức đây, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới. Thể nội khí huyết đang không ngừng hóa giải La Sát phía trước lưu lại đạo khí đồng thời, còn phải cảnh giới bọn họ công kích, cùng với bốn phía quỷ dị hắc vụ, trong lúc nhất thời, lại đem hắn vào tuyệt đối hạ phong bên trong, xem ra không dùng tới chiêu đó là không được, chương 1524, Thần Văn Oai. Hắc vụ lăn lộn, hình thành đặc biệt lĩnh vực, bên trong lĩnh vực, Tần Nhai tả hữu Na Di, tránh né Âm Sơn ba lão công kích, La Sát đám người, cầm trong tay binh khí, không ngừng hướng Tần Nhai mảnh công quá khứ, nhất là La Sát, trong tay huyết sắc liêm đao huy vũ, đao khí tung hoành, Tần Nhai biết trong tay hắn liêm đao khó đối phó, cho nên phá lệ cẩn thận, có thể tức thì tựa như đây, hắn nhưng bị còn lại người đánh trúng nhiều lần, nếu không phải nhục thân cường hãn, hắc lôi bá đạo, hắn sợ là đã sớm chết rồi nhiều lần, thấy bốn phía vũ giả tâm kinh sợ không ngớt, liên tục thở dài, cảm thấy Tần Nhai đã kiềm lư kỹ cùng, hết cách xoay chuyển, ai, đáng tiếc, một tên yêu nghiệt như vậy sẽ bỏ mình, tuy là hắn làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình, chỉ bất quá vẫn là khó thoát khỏi cái chết a, đáng tiếc, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, như lại cho hắn thời gian nhất định, đạt được đạo vương, có thể kết quả là không phải như vậy, ai, như hắn không chết, thật muốn biết hắn nhất sau có thể đến một bước kia, lại có thể trở thành như thế nào tồn tại chí cao đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lão Lâm đầu, ngươi thật không ra tay, ngọn núi lên, Bạch Sam lão phụ nhìn một màn này, trán cau lại đạo, mà lão Lâm đầu tắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, như muốn từ trong đó nhìn ra cái gì vậy, lập tức khóe miệng hắn vi kiều, nói, ta là tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử này còn giữ chiêu thức ấy, lão muội, ngươi không cần lo lắng cho hắn, có ý tứ. Lão phụ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ha ha, ngươi cứ việc nhìn là được, tiểu tử này trò gian trá có thể sánh bằng ngươi ta tưởng tượng thật nhiều, thật không nghĩ tới, hắn lại còn hiểu những thứ này, lão Lâm đầu cười cười, dù là hắn, cũng không khỏi thập phần ngoài ý muốn, há, ngươi nhưng thật ra thật tự tin, Bạch Sam lão phụ có vẻ hơi ngoài ý muốn, lập tức cẩn thận kiểm tra Tần Nhai hành động, có thể càng xem càng cảm thấy cổ quái, tiểu tử này chiến lực so với mạnh yếu nhược trên, lên, một ít, hơn nữa cũng không thế nào công kích, vẫn luôn đang tránh né, nhưng đạo nguyên cũng đang không ngừng tiêu hao, không, không chỉ là đạo nguyên, đây là, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, Bạch Sam lão phụ đồng tử đột nhiên hơi co rụt lại, lập tức than nhẹ một tiếng, yêu nghiệt trong yêu nghiệt a, đã nhìn ra, mặc dù không bằng ngươi nhãn quan tốt, nhưng còn có thể phán đoán một, hai, đi, đi, đi, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một cái thanh niên đi tới Bạch Sam lão phụ bên cạnh, hướng lão Lâm đầu cung kính nói ra, vãn bối gặp qua Lâm tiền bối, từ, tiểu hạ tới, đóng ngoặc vuông, tới rất lâu rồi, một mực không xa chỗ quan chiến, cảm giác như thế nào, nói đến đây, thanh niên không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, vốn tưởng rằng ta đã nhân trung long phượng, có thể thấy hắn về sau, mới biết được nhân ngoại hữu nhân a, ta hạ hạo không bằng vậy, người tới chính là Viêm Vân đại lục chí cường đạo vương. Hạ hạo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu tử này, có chút cổ quái, chính thôi động âm sơn quỷ châu âm sơn lão đại một phen quan sát xuống cảm thấy có chút không đúng, nhìn Tần Nhai, trán cau lại, mơ hồ có chút bất an, không nói hắn, còn lại cùng Tần Nhai giao chiến thiên tôn cũng phát giác ra, đáng chết, người này một mực tránh, nhanh hơn tần suất công kích. Ta cảm thấy hắn có chút quỷ dị, Hắc Long giáo đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, ngũ chỉ đột nhiên đánh ra, chỉ thấy năm đạo trưởng khí hóa thành không ngừng xoay quanh, đem Tần Nhai từng cái phương vị cho phong tỏa, mà Tần Nhai chỉ là tả hữu na di, trường thương tùy thời kích ra, năm đạo trưởng khí, tức thì bị hắn đơn giản đánh nát, nhưng này vẫn chưa xong, mấy đạo từ sương mù màu đen tạo thành dữ tợn mặt quỷ cuốn tới, hướng hắn sau lưng đánh tới, cái kia Hạo Phong tông thất trưởng lão trốn mặt quỷ thân về sau, trường kiếm rung rung, từng đạo tinh mịn kiếm khí bỗng nhiên quyển ra, ngoại trừ ngoài ra, la sát thân ảnh thuấn di, trong tay huyết sắc liêm đao hướng hắn đầu bổ tới, âm sơn lão đại thấy thế, đúng là đột nhiên quăng đi quỷ châu, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, đi tới tránh né Tần Nhai trước mặt, một chỉ điểm ra, mấy đạo công kích, rốt cục đem Tần Nhai bức cho trên, lên, góc chết, a, rốt cục hoàn thành, có thể này lúc, Tần Nhai cũng là khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái tiếu dung, chứng kiến hắn nụ cười này, âm sơn lão đại mấy người càng thêm bất an, ông, chỉ thấy Tần Nhai thân thể chấn động, vô số hơi yếu điểm sáng màu vàng theo quanh người hắn trăm khiếu trung tán phát, lập tức đột nhiên ngưng tụ, tại hắn thân trên, lên, lại nhiễm trên, lên, một tầng kim quang lưu chuyển, mơ hồ phát họa ra một đạo huyền diệu phù văn, len keng, mấy đạo công kích đột nhiên đánh vào hắn thân lên, trước hết đánh trúng là la sát liêm đao, ở giữa Tần Nhai bả vai, nhưng phát sinh một hồi tiếng len keng vang, liên tiếp hoa lửa phục ra, đúng là không pháp đâm vào bên ngoài huyết nhục bên trong, mà còn lại công kích, mặt quỷ kiếm khí, chỉ kính chờ đánh vào hắn thân trên, lên, gần giống như đánh vào một tòa từ sắt thép đúc thành đại sơn vậy, không pháp lay động bên ngoài mảy may, không có gì sánh kịp lực phòng ngự làm cho ở đây hết thảy vũ giả trở nên kinh hãi. Đây là thần văn, là thần văn, đáng chết, ta biết là một cái niệm giả. Nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể thi triển thần văn, đây chính là trong trăm vạn không có một niệm sư chức nghiệp, ghê tởm, người này sao có nhiều như vậy thủ đoạn, la sát đám người hơi biến sắc mặt, trong lòng điên cuồng rống giận, ngay sau đó, Tần Nhai đột nhiên đấm ra một quyền này, trực tiếp đem la sát cho đánh ra nghìn trượng xa, nện vào một ngọn núi chi lên, mà Tần Nhai giá giá quả đấm, nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, thì thào nói nhỏ, cái này kim cương thần văn uy lực ngược lại không tệ. Cái này thần văn, chính là hắn ở hủy diệt cửu tiêu tông sau đoạt được, nhất cộng lưỡng chủng, một loại trong đó chính là cái này kim cương thần văn, có thể tăng cường võ giả nhục thân lực phòng ngự, mà Tần Nhai bản thân nhục thân liền cực kỳ cường hãn, thêm trên, lên, cái này kim cương thần văn đơn giản là như hổ thêm cánh, bên ngoài lực phòng ngự đạt được một cái cực kỳ trình độ kinh người, cho dù là la sát huyết sắc liêm đao cũng không gây thương tổn được hắn. Ha ha, còn có một loại thần văn, cũng tới thử một lần đi. Tần Nhai cười nhạt, nhìn cách đó không xa Hạo Phong Tông Chương Sóc, đạo nguyên trút xuống mà ra, ngưng ở hai ngón tay trong lúc đó, ở hư không câu, lấy đạo nguyên làm thể, thần niệm vi dẫn, đem trong thiên địa đạo vận mạnh mẽ hấp thu qua đây, nhanh, mau ngăn cản hắn. Âm Sơn lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt trên, lên, hiện lên một cái kinh sợ, thần văn sư, niệm sư trung khó đối phó nhất một nhóm người, đối với hắn nhóm đây không phải là niệm sư vũ giả mà nói, càng là như đây, đi chết đi, ghê tởm, ngừng cho ta xuống, Hắc Long giáo đại trưởng lão. Chương Sóc hai người vội vã công đi tới, nhưng Tần Nhai bây giờ có kim cương thần văn trong người, đối với bọn họ công kích không chút phật lòng, chỉ là thôi động kiếm đồ, triệu hồi ra kiếm long ngăn trở Hắc Long giáo đại trưởng lão, lập tức hắn chuẩn bị thi triển thần văn cũng rốt cục hoàn thành. Cái này thần văn, tên là phần tẩn bát hoang, này cái thần văn cũng không có kim cương thần văn tới phức tạp, lấy hắn đối với trong đó tìm hiểu, đủ để ở rất nhanh thời khắc có thể phát họa xuất hiện. Chỉ thấy trong hư không chợt hiện ra một viên huyền diệu, thiêu đốt hỏa diễm thần văn, ầm ầm giang, cái này thần văn biến ảo, hình thành một viên lớn đại hỏa cầu, tản ra không gì sánh được nhiệt độ nóng bỏng, gần giống như như mặt trời, chợt quét ngang mà ra, bên ngoài mục tiêu chính là Chương Sóc, mà hắn thấy thế, sắc mặt đại biến, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn huy vũ liên tục, từng đạo cuồng bạo kiếm khí bay lượn mà ra, có ở tới gần hỏa cầu sát na, liền đều bị đốt cháy hầu như không còn. Tiếp đó, viên này hỏa cầu trực tiếp đập tại hắn thân lên, ầm ầm nhất bạo trung, Chương Sóc ở trong tuyệt vọng hóa thành tro tàn, mà hỏa cầu giật tản ra ngoài hỏa diễm quét ngang bốn phương tám hướng, đem bốn phía sương mù màu đen cho một nhất khu trục, thần văn oai, lại khủng bố tới này, chương 1525, Âm Sơn ba lão con bài chưa lật. Hư không ngưng ấn, ngọn núi xa xa lên, lão Lâm đầu chợt đứng dậy, nhãn trung xẹt qua một cái chấn động lay động, nói, hư không ngưng ấn. Loại này thủ pháp chỉ có một ít khá cao cấp thần văn sư mới có thể làm được, những năm trước đây thời điểm ta có thể kết luận hắn căn bản sẽ không thần văn, thời gian ngắn ngủi có thể đạt được hư không ngưng ấn tình trạng, người này ở thần văn một đạo thiên phú lên, vượt qua xa ta tưởng tượng. Bạch Sam lão phụ chứng kiến lão Lâm đầu như vậy thất thố, cũng ý thức được Tần Nhai thiên phú thật là có chút khó tin, so với việc võ đạo, niệm sư yêu cầu càng là hà khắc. Mà niệm sư trong thần văn sư bên ngoài yêu cầu càng là đạt được gần như mức độ biến thái, trăm vạn niệm sư trung mới có thể sinh ra một cái, hắn thật như thế yêu nghiệt sao? Hạ Hạo chứng kiến Tần Nhai lại vẫn cụ bị thần văn sư thiên phú, ám tự cảm khái một tiếng, nội tâm trong lúc mơ hồ sinh ra một cảm giác bị thất bại, nhưng lập tức hít một hơi thật sâu, võ đạo một đường, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng tâm tính cũng tất không thể thiếu, đường còn rất mọc ra, ta Hạ Hạo không nhất định sẽ thua cho hắn. Một mạch bí mật quan sát Hạ Hạo Bạch Sam lão phụ không khỏi ám tự gật đầu, lập tức, bọn họ tiếp tục quan tâm chiến cuộc, mà này lúc, trên chiến trường mấy vị thiên tôn đã bị Tần Nhai thi triển ra thần văn lực lượng sợ ngây người, từng cái sắc mặt đại biến, Âm Sơn ba lão càng đem Âm Sơn Quỷ Châu thu hồi lại, tụ tập tại một cái, cắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, Âm Sơn lão đại đạo, không nghĩ tới ngươi chính là cái thần văn sư, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đạm mạc nói, không có một chút chuẩn bị. Ta sao dám tùy tiện đến đây đối phó các ngươi đây, Âm Sơn ba lão, thật tốt Âm Sơn các ngươi không đợi, muốn phải tới nơi này tiếp tay làm việc xấu, vừa lúc, nay thiên liền thay Viêm Vân đại lục trừ bọn ngươi ra ba cái tai họa, đỡ phải các ngươi đến chỗ hại nhân, nực cười, muốn giết ta Âm Sơn ba lão, nếu như vậy, chúng ta sớm cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần, có thể sự thực chứng minh, ở Viêm Vân trên đại lục còn không có người có thể thành công, chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm đây. Âm Sơn lão nhị nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đột nhiên nhất trảo lấy ra, âm u tà lệ trảo khí tê liệt trường khoảng không, phun ra nuốt vào lấy hắc vụ, tức thì hướng Tần Nhai bao phủ tới, trảo khí chưa đến, hàng khí liền đã lan tràn ra, nhưng Tần Nhai cũng là một bước không lùi, đấm ra một quyền, bàn bạc khí huyết cuốn lên lấy hủy diệt lôi, trực tiếp đem trảo khí tê liệt, ngay sau đó, Tần Nhai trường thương nắm chặt, thân ảnh như một cái tấn mảnh lôi quang vậy lóe lên, chuyển chớp mắt đi tới Hắc Long giáo đại trưởng lão trước mặt, một thương đột nhiên đánh ra, đại trưởng lão né tránh không kịp, bị một thương này cho trực tiếp đánh bay, phanh, đối đãi đại trưởng lão tiến đụng vào một ngọn núi trên, lên, lúc, Tần Nhai ngưng tụ đạo nguyên với chỉ nhọn, lại một lần nữa phát họa thần văn, phần tẩn bát hoang chi chiêu lần nữa thi triển, lớn đại hỏa cầu tịch quyển trứ thao thiên tư thế đánh ra, hung hăng nện vào bên trong ngọn núi kia, kinh người tiếng nổ tung về sau, hỏa diễm đem hơn nửa ngọn núi bao trùm, cây cối, núi đá các loại cảnh vật trong nháy mắt công phu liền đã hóa thành tro tàn. Thiên kỹ năng, loạn phong huyết nhận, đóng ngoặc vuông, mà nhất cái huyết sắc liêm đao chợt hướng Tần Nhai bổ tới. Liêm đao chém không hề quy luật, cuồng loạn không gì sánh được, thế nhưng mỗi một hạ đều có thể bộc phát ra cực kỳ cường hãn uy lực, một cái thiên tôn ở như vậy công kích xuống, sợ là cũng sẽ trực tiếp bị phách thành vô số khối, nhưng Tần Nhai thấy thế cũng là không chút nào tránh lui, ngược lại thì khóe miệng vi kiều, mặc cho liêm đao chém trong người, len ken, kim thiết giao kích tiếng như mưa rơi chuối tây vậy bên tai không dứt, nhưng Tần Nhai có kim cương thần văn hộ thể, thêm trên, lên, cường hãn nhục thân. Hắc lôi hộ thể chờ điều kiện, lực phòng ngự sớm đạt được một loại trình độ kinh người, cái này cuồng loạn công kích với hắn mà nói, căn bản không hề có tác dụng, hắn hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm huyết sắc liêm đao, thừa dịp la sát thế tiến công sẽ dừng lại sát na, bàn tay đột nhiên lấy ra, đem liêm đao gắt gao bắt ở tay tâm lý, lập tức khóe miệng lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung, trường thương trong tay xẹt qua một đạo huyền diệu quỷ tích, như xảo quyệt như độc xà, trực tiếp xuyên vào kỳ đạo tâm, không, không. La sát trong miệng thổ huyết, sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, nhưng đạo tâm bị xỏ xuyên, hắn đã không hồi thiên chi lực, tiếp lấy Tần Nhai cánh tay chấn động, mênh mông lực lượng trực tiếp đưa hắn cho chấn động thành một đoàn bọc máu, chiếc kia liêm đao mất đi chủ nhân, quang mang biến được ảm đạm xuống, Tần Nhai một tay lấy hắn nắm lên, vẫn chưa nghiên cứu, đưa hắn phóng ngay bên trong nhẫn trữ vật, mâu quang nhìn phía cháy hừng hực ngọn núi, hỏa quang chiếu rọi tại hắn cái kia tuấn lang dung lên, cũng là có vẻ phá lệ băng lãnh. Năm đó đuổi giết ta năm cái thiên tôn, cũng chỉ thừa lại hạ ngươi, Hắc Long giáo đại trưởng lão, sư, đại trưởng lão theo trong ngọn núi lao ra, cả người thiêu đốt từng đạo thần văn ngưng tụ ra hỏa diễm, nếu không phải hắn trên người có món đó phòng ngự tính chất tạo hóa trân bảo, nghĩ đến hắn chính là khó thoát khỏi cái chết, có thể tức thì tựa như đây, cái kia nhiệt độ nóng bỏng cũng để cho hắn thật không dễ chịu, nhục thân hầu như đều bị cháy rụi, tên đáng chết, Long Toái Sơn Hà, rít gào một tiếng. Đại trưởng lão một chưởng vỗ ra, khắp nơi bầu trời tối đen sương mù hình thành một cái dữ tợn cự long, phản phất có thể phá toái sơn hà vậy, có thể Tần Nhai cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, hải đời hủy diệt lôi đem cự long đơn giản nổ nát, lập tức một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng đánh ra, ở nơi này lực lượng xuống, đại trưởng lão thân trên, lên, tuy có phòng ngự trân bảo, có thể cái kia lực phản chấn lượng cũng không phải đùa giỡn, hắn nhục thân giống như bị kẹp ở hai khối thiết bản ở trên thịt cá vậy. Bị nhiều lần chủy đã, loại đau khổ này còn không bằng một đao kết thúc tới thống khoái, âm sơn ba lão, còn không ra tay, ngôn ngữ rơi, ba lão thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai công tới, chỉ bất quá, bọn họ công kích đối với Tần Nhai mà nói cũng là không hề có tác dụng, đối mặt cái này cường hãn vô cùng lực phòng ngự, quản chi bọn họ tung hoành đại lục vô số năm cũng không thể tránh được, mắt thấy Hắc Long giáo đại trưởng lão sẽ bị Tần Nhai cho đánh chết tươi thời điểm, âm sơn lão đại đột nhiên cắn răng một cái, lấy hạ thân sau cái kia phó từ vô số bạch sắc vải bao quanh quỷ dị quan tài tới, nhìn thấy một màn này, âm sơn lão nhị, lão tam đều là kinh hãi mất sắc, đại ca, ngươi muốn vận dụng hắn, hừ, sự tình đã tới đây, chúng ta cùng Tần Nhai đã mất chỗ trống điều đình, chỉ có thể ở này đưa hắn chém giết, nếu không thì sẽ là hậu hoạn vô cùng, dứt lời, hắn một cái tát vỗ vào quan tài chi lên, đùng một cái, vô số bạch sắc vải đột nhiên nổ tung, lộ ra một bộ quan tài đồng thau cổ. Trên quan tài khắc đầy từng đạo quỷ dị văn lộ, tản mát ra khí tức âm hàn so với âm sơn ba lão tới muốn vượt qua mà không khỏi cùng, từng hơi thở này, Tần Nhai trán đông lại một cái. Nhìn phía âm sơn ba lão, khi nhìn đến cái kia quan tài đồng thau cổ về sau, hắn khuôn mặt sắc có vẻ hơi ngưng trọng xuống, cái này quan tài cổ lộ ra khí tức dĩ nhiên làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhẹ uy hiếp, u minh cổ thi, bắt đầu, âm sơn lão đại đột nhiên nhất quát, uống. Từng đạo huyền diệu phù văn đánh vào quan tài cổ bên trong, đón lấy, cái kia quan tài cổ đột nhiên chấn động, phía trên quan tài chậm rãi khai mở, lộ ra một cái khe hở, tiêu tán ra một tia tĩnh mịch hàn khí, chỉ là những thứ này hàn khí, liền đã làm cho hư không đều ngưng kết ra băng thật dày tinh, phương viên hơn ngàn dặm cây cỏ trong nháy mắt điêu linh, chu vi xem vũ giả cũng không khỏi tâm thần lạnh lẽo, trùng mình một cái, lại tựa như không được sợi vải đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong vậy. Cái kia đến tột cùng là vật gì, dạng này tĩnh mịch hàn khí, liền âm sơn ba lão cộng lại cũng không sánh bằng lên a, ai ia, đây cũng muốn ra cái gì biến cố, cuộc chiến đấu này biến số thật đúng là liên tiếp không ngừng a, đây chính là âm sơn ba lão con bài chưa lật sao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1526, cường hãn âm thi. Quan tài đồng thau cổ khai mở, âm u vô cùng hàn khí tràn ngập ra, quanh, quan tài đồng thau cổ ở trên nắp quan tài đột nhiên nổ tung, âm u hàn khí lần nữa tăng vọt mấy lần, tràn ra đi, một ít vũ giả tại chỗ cảm thấy cả người run, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đạo tà lệ thân ảnh trôi nổi tại khoảng không, cái kia người, không, cái kia hầu như đã không thể xưng là người, mặc quần áo trường sam màu đen, trường sam này ăn mặc còn lại thân người trên, lên, có thể dán vào da thịt, thập phần thóp bụng, có thế mặc lấy tên kia thân lên, gần giống như rộng thùng thình trường bào một dạng, bởi vì người này thân hình khô gầy cực kỳ, cơ hồ là da bọc xương, hầu như cùng khô lâu không khác, khuôn mặt đã nhìn ra trước kia là bộ dáng gì, chỉ là bày biện ra một loại ảm đạm khô vàng ánh sáng màu, hốc mắt lõm xuống đi vào, nhưng lại không có tròng mắt, có chỉ là hai lau yếu ớt lục quang, như thiêu đốt ma trời, nhìn cái kia ma trời, trong lòng mọi người không khỏi toát ra thấy lạnh cả người, đây, đây là thứ quỷ gì a? Không biết, nhưng làm âm sơn ba lão con bài chưa lật, thứ này cũng sẽ không dễ đối phó như vậy, chiến lực hẳn là thập phần cường đại mới đúng, xem bộ dáng của hắn, sinh tiền chắc cũng là cái vũ giả mới được, nghe nói âm sơn ba lão am hiểu một loại quỷ dị luyện thi thuật, cổ này phong tồn ở trong quan tài cổ thi thể không phải là bọn họ luyện a, thật là tà ác, mọi người nhìn cái kia cổ thi, nhãn trung tràn đầy sợ kinh sợ, mà ở xa chỗ, lão Lâm đầu thấy cái này cổ thi cũng không khỏi trán khẽ nhíu một chút, nói, không nghĩ tới có thể ở này thấy âm thi tà tông luyện thi chi pháp, điều này cũng làm cho người kinh ngạc, Viêm Vân trong đại lục lại có này chờ ác đồ, âm thi tà tông, chính là trung tâm trên đại lục nhất phương thế lực, ngoại trừ tu hành võ đạo bên ngoài, càng nhiều hơn chính là luyện thi, nguyên nhân bên ngoài cổ thi đại đều âm u quỷ dị, vì vậy lại được xưng là âm thi, một ít phẩm chất cao âm thi thậm chí có thể cùng đương thế đỉnh phong cường giả đối kháng, thập phần cường đại, lão Lâm đầu vạn vạn không nghĩ tới, ở Viêm Vân đại lục cũng có thể thấy cái này âm thi chi pháp, nghe nói ở nhiều năm phía trước, âm thi tà tông xuất hiện vài cái kẻ phản bội, đem bổn môn một bộ trọng yếu âm thi trộn đi, hôm nay là tung tích không rõ, cũng không biết cái này âm sơn ba lão hội không phải là mấy người kia đây, lão Lâm đầu thì thào nói nhỏ, lập tức liền không để ý tới nữa, âm thi tà tông, cùng hắn cũng không có quan hệ, giết, một tiếng nhẹ quát, uống, âm sơn lão đại thôi động đạo nguyên, dẫn động cổ này âm thi hướng Tần Nhai công tới, trong nháy mắt, cái này âm thi thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy lóe lên, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, một quyền giống như núi đánh ra, đấm ra một quyền, bàn bạc bảo táp trùng trùng điệp điệp quyển ra, chỉ là tầm thường một quyền, bộc phát ra uy lực liền đã không thua gì với một ít thiên tôn võ giả một kích toàn lực, cái này âm thi lực lượng thực sự vượt lên trước Tần Nhai tưởng tượng, trách không được có thể trở thành là âm sơn ba lão con bài chưa lật, đến tốt lắm, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, không lùi không tránh, đấm ra một quyền, hai cái quả đấm va chạm, banh bắt đầu cự đại tiếng gầm, kinh khủng trùng kích lực tịch quyển lan ra kéo dài, một bên hắc lão giáo đại trưởng lão tức thì bị hất bay đi ra ngoài, phanh, phanh, phanh, một quyền quá về sau, song phương lại là một vòng rất mạnh khoái kích, thuần túy nhục thân lực lượng, vào thời khắc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, quyền khử tay đầu gối vai, đều là hóa thành thế gian làm người ta sợ hãi nhất công kích lợi khí vậy, thường thường tầm thường một lần công kích, cũng đủ để đem một cái thiên tôn cho đánh thành toái bọt, thật mạnh, cái này âm thi thật mạnh, không chỉ là lực lượng, hắn cái này nhìn như gầy đét thân thể, bên ngoài lực phòng ngự cũng mạnh đến nỗi dọa người, hầu như cùng hôm nay ta chênh lệch không bao nhiêu, Tần Nhai không khỏi ám tự líu lưỡi, nội tâm có chút chấn động lay động, phải biết, hắn hiện tại nhưng là thi triển kim cương thần văn mới có này chờ lực phòng ngự a, nhưng này đồ âm thi cũng là bằng vào tự thân liền cụ bị, nếu không có thần văn, hắn sợ là cũng bị bên ngoài nghiền ép, len ken, Tần Nhai bỏ qua quyền cước, ngược lại sử dụng binh khí, trường thương ở tay, các loại tinh diệu thương chiêu hạ bút thành văn, có thể tức thì liền như vậy, mỗi nhất kích cũng chỉ là tại đây thân trên, lên, vẽ ra liên tiếp hoa lửa mà thôi, bằng vào trường thương sắc bén cùng với lực lượng mạnh mẽ hãn, lại cũng không pháp tổn thương bên ngoài mảy may, một màn này, làm cho ở đây vây xem vũ giả thở một hơi lãnh khí, wow, cổ thi thể này không khỏi quá kinh khủng đi. Nào chỉ là khủng bố, tưởng chừng như là quái vật a, Tần Nhai thương nhưng là có thể chém giết thiên tôn, có thể với hắn mà nói lại như cù lét vậy, Âm Sơn ba lão trong tay lại có này đến bài, trách không được bọn họ làm ác nhiều năm, bị vô số cường giả tìm tới cửa cũng bình yên vô sự, đáng sợ, cái này âm thi chiến lực, sợ không thua gì với tam giai thiên tôn. Xa chỗ, Bạch Sam lão phụ cũng không khỏi trán cau lại, hướng lão Lâm đầu nói ra, cổ này âm thi thực lực ở tà tông trung sợ cũng không tính là yếu đi đi. Lão Lâm đầu gật đầu, nói, không sai, cổ này âm thi nhục thân cực kỳ đáng sợ, nhưng phải biết, âm thi không chỉ có riêng là nhục thân cường đại đã, dù cho Tần Nhai có thần văn, lúc này đây cũng là thật nguy hiểm, vậy ngươi còn không ra tay, nhìn nhìn lại, ta muốn xem hắn có thể đủ làm đến mức nào. Lão Lâm đầu trầm ngâm một hồi, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có thể nói, Tần Nhai thiên phú là hắn nhiều năm qua thấy quái dị nhất tồn tại, hắn đối với nó xem trọng cũng có thể tưởng tượng được, nhưng cũng hết sức tò mò, đối mặt loại này khốn cảnh, lấy Tần Nhai năng lực, có thể hay không giải quyết đây. Bùm bùm, đen nhánh lôi quang lóe lên, hung hăng một kích đánh vào âm thi thân lên, nhưng âm thi chỉ là bị đánh bay ra trên trăm ngoài trượng, lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra lần nữa hướng Tần Nhai xông lên, một đôi lợi trảo âm lãnh lấy ra, thật phiền phức. Tần Nhai nghiêng người tránh thoát, muốn lần nữa công kích lúc, cái kia âm thi đột nhiên xoay người lại, nhãn trung yếu ớt ma trơi chợt đông lại một cái, lướt đi hai tia sáng tuyến, không được, tâm thần rùng mình. Tần Nhai thân ảnh hướng sau bạo lướt mà ra, nhưng cái này hai tia sáng tuyến như bóng với hình, đúng là thoát khỏi không xong, thời khắc nguy cơ, Tần Nhai huyết đồng lóe lên, liên tục ngưng tụ ra hai cái huyết kiếm kích ra, huyết kiếm cùng tia sáng ầm ầm va chạm, năng lượng trùng kích đem Tần Nhai hung hăng hất bay đi ra ngoài, nện vào ngọn núi xa xa bên trong, ngọn núi ầm ầm chấn động, khói bụi cuồn cuộn, ánh mắt nhất thì bị nghẹt, oanh, cái này lúc, khắp nơi thiên hỏa diễm bạo nổ phát, một viên lớn đại hỏa cầu kích ra, chính là thần văn, phần tẩn bát hoang, vừa rồi cùng âm thi giao chiến, vẫn không có biện pháp thi triển, này thì vừa lúc có thời gian thi triển, có thể đối mặt một chiêu này, âm thi rít gào một tiếng, trong miệng phun ra nuốt vào lấy vô số hắc vụ, hóa thành một đoàn sương mù màu đen cầu phi lướt mà ra, hắc vụ, hỏa diễm va chạm, không ngừng vướng víu, lập tức hóa thành một đạo hai sắc năng lượng khí trụ, đánh phía trên bầu trời, ở nơi này năng lượng xuống. Trên bầu trời khí lưu không ngừng bắt đầu khởi động, vạn trượng tầng mây bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, tiêu tán ra năng lượng làm cho một ít đi qua phi cầm trong nháy mắt hóa thành tro tàn, trong vòng ngàn dặm bên trong, lại không nửa điểm sinh cơ, người này, ngoại trừ nhục thân bên ngoài còn có năng lượng công kích, nếu muốn đem bên ngoài đánh bại, sợ rất khó. Tần Nhai nhìn một màn này, không khỏi trán cau lại, đột nhiên, hắn nhìn phía Âm Sơn ba lão, nhãn trung lãnh mang lóe lên, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Âm thi cường hãn, trước hết giải quyết bên ngoài thao túng người, nhất niệm tới đây, hắn thân ảnh phi lướt mà ra, hướng ba lão phóng đi, không được, lão nhị, lão tam, ngăn trở hắn. Âm Sơn lão đại thấy thế, đồng tử hơi co lại, vội vã quát, phải biết, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, muốn thao túng âm thi, không thể phân thần, nói cách khác, hắn hiện tại cơ bản trên, lên, không có gì chiến lực, chương 1527, làm sao có thể. Âm Sơn lão nhị, lão tam thấy thế, vội vã xông ra, có thể ba người bọn họ phối hợp cũng không pháp ngăn trở Tần Nhai, càng chưa nói này thì lão đại không có chiến lực, chỉ bằng hai người bọn họ cơ hồ là không thể sự tình, trường thương ở tay, hắc lôi lóe lên, bằng vào cường hãn lực phòng ngự không nhìn Âm Sơn hai lão công kích, bàn bạc năng lượng đưa hắn nhóm cho hung hăng đánh bay ra ngoài, chết đi, Tần Nhai chợt đi tới Âm Sơn lão đại trước mặt, một thương bạo lướt mà ra, nhưng đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chợt ngăn cản ở trước mặt của hắn, cũng là cái kia Hắc Long giáo đại trưởng lão bằng vào tạo hóa trân bảo, thay Âm Sơn lão đại ngăn cản hạ một kích trí mạng này, mà hắn tuy bị đánh bay, nhưng có trân bảo trong người, thương thế cũng không coi là bao nhiêu nghiêm trọng, Tần Nhai thấy thế, trán không khỏi khẽ nhíu một chút, bị Hắc Long giáo đại trưởng lão như thế nhất làm rối, hắn đã bỏ qua đánh chết Âm Sơn lão đại thời cơ tốt nhất, bởi vì cổ kia âm thi đã tới trước mặt của hắn, khởi xướng mãnh liệt công kích. Cho dù là Tần Nhai, cũng không dám bỏ qua rơi, len ken, ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, song phương lại đã trải qua hơn trăm lần giao kích, Âm Sơn lão đại trường thở dài một hơi, lòng có dư kinh sợ, vừa rồi nếu không phải đại trưởng lão tương trợ, hắn sợ là sẽ mệnh tan hoàn tuyền, chỉ bất quá người này sức chịu đựng cũng không khỏi thật quá tốt đi, chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn thi triển các loại chiêu thức vô số kể, nhưng hắn trong cơ thể đạo nguyên vì sao còn như vậy hồn hậu. Hoặc nhìn đều không tiêu hao quá, đối với đây, Âm Sơn lão đại không khỏi có thật sâu nghi hoặc, cái này Tần Nhai, đến tột cùng là tu luyện cái gì đạo công. Cho dù là trung tâm trên đại lục, cụ bị như thế khuôn mặt đại đạo nguyên trữ lượng đạo công cũng lác đác không có mấy a. Cái này Tần Nhai, cư nhiên như vậy kỳ ngộ. Nhất niệm tới đây, Âm Sơn lão đại trong lòng có chút đố kỵ. Hừ, nay thiên đưa ngươi chém giết ở đây, nhưng sau ta sẽ theo thi thể của ngươi trên, lên, chậm rãi nghiên cứu, ngươi thân trên, lên, đến tột cùng giấu có dạng bí mật gì. Hừ nhẹ một tiếng, Âm Sơn lão đại toàn lực thôi động âm thi công kích, Hắc Long giáo đại trưởng lão phi lướt mà đến, hướng Âm Sơn lão đại đạo, ngươi tiếp tục thôi động quái vật kia, ta với ngươi hai vị huynh đệ đem hết toàn lực kiềm chế hắn, trong miệng hắn quái vật, dĩ nhiên là chỉ âm thi. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, ba cái thiên tôn, nhất tôn âm thi, hướng Tần Nhai khởi xướng khủng bố công kích, kinh người năng lượng điên cuồng gào thét, rung động bát phương, sinh tử đại chiến trước, mỗi một người phát huy toàn lực, không dám bảo lưu, liều mạng kích thích a. Tần Nhai lạnh lùng cười, bắt lại Âm Sơn lão tam tay, không để ý còn lại ba người gửi tới công kích, đâm ra một thương, đem kỳ đạo tâm xỏ xuyên qua, lão tam, kinh hô một tiếng, những người còn lại công kích cũng đánh vào Tần Nhai thân lên. Cái kia Hắc Long giáo đại trưởng lão, Âm Sơn lão nhị công kích ngược lại cũng không có vấn đề lớn lao gì, chỉ bất quá âm thi công kích lại cấp cho Tần Nhai nghiêm trọng bị thương. Đóng ngoặc vuông, quanh một cái, Tần Nhai toàn bộ bay ngược mà ra, đối đãi ổn định thân hình về sau, hắn bên ngoài thân trên, lên, tràn ngập kim quang đã có vẻ hơi ảm đạm rồi, hắn sử dụng kim cương thần văn, lại âm thi một kích hạ biến được lung lay sắp đổ, sợ rằng cũng nửa không chống đỡ được mấy lần loại này công kích. Lão tam, Âm Sơn lão đại, lão nhị chứng kiến lão tam chết thảm, không khỏi bi hống, lão nhị khuôn mặt sắc dữ tợn tột cùng, hai tròng mắt đỏ đậm, hướng Tần Nhai tiến lên, phát điên lên cùng công kích, cơ hồ không có phòng thủ, là lấy mạng ra đánh, mà Tần Nhai nhếch miệng cười, đúng hợp ý ta, hắn liền xông ra ngoài, quyền, thương đều là ra, vẻn vẹn trong nháy mắt đã đem Âm Sơn lão nhị cho áp chế hoàn toàn xuống phía dưới, nhưng sau kinh khủng hắc lôi đưa hắn bao trùm, quanh, ở nơi này năng lượng xuống, Âm Sơn lão nhị tức thì hóa thành một đoàn bọc máu, tới đây, Âm Sơn ba lão, đã chết thứ hai, Tần Nhai ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, Âm Sơn lão đại gào thét, liều lĩnh thôi động âm thi, chỉ thấy âm thi nhãn trung đột nhiên tuôn ra một hồi khủng bố lục quang, hướng Tần Nhai đánh tới, quanh thân hắc vụ phun ra nuốt vào, chợt nhất trảo đánh vào Tần Nhai lưng lên, phốc, Tần Nhai tại chỗ thổ huyết, trên người kim cương thần văn lại ảm đạm không thiếu, ha, Âm Sơn ba lão, chẳng qua như này, Tần Nhai nhìn chằm chằm xa xa Âm Sơn lão đại, hướng bên ngoài bạo vút đi, mà Hắc Long giáo đại trưởng lão lao ra, cần phải ngăn cản, cút ngay cho ta, lạnh giọng nhất quát, uống, Tần Nhai một thương như thần long bái vĩ vậy rút ra, đại trưởng lão tức thì bị quất bay đi ra ngoài, lóe lên một cái gian, âm thi cũng tới đến Tần Nhai trước mặt, muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, bất kỳ cái gì âm thi công kích đánh vào thân lên, đợi hắn đi tới Âm Sơn lão đại trước mặt thời điểm, trên người kim cương thần văn đã triệt để tan vỡ, khôi phục bình thường nhục thân, chết đi, hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, Tần Nhai một thương đột nhiên đâm ra, mà hắn thân về sau, âm thi cũng chợt hướng hắn đạo tâm lấy ra, cái này lưỡng đạo công kích, đều là muốn với nhau tính mệnh, liều lĩnh, lấy mạng ra đánh, tư luôn, lợi nhận vào cơ thể, đem Âm Sơn lão đại đạo tâm trực tiếp xỏ xuyên qua, mà âm thi nhất trảo lấy ra, dù là Tần Nhai cái kia cường hãn nhục thân cũng không thể chống đỡ, một trảo này, trực tiếp đánh vào Tần Nhai đạo tâm chi tiến lên, ha ha, đồng quy vu tận, đồng quy vu tận, Âm Sơn lão đại điên cuồng cười, oán hận nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, có thể bắt ngươi một cái như vậy tuyệt thế yêu nghiệt chôn cùng, cũng không tính là lỗ vốn, đồng quy vu tận. A, thật là thế này phải không? Tần Nhai trên mặt điên cuồng dần dần thu liễm, lập tức ho ra một hớp lớn mang theo nội tạng mảnh vụn huyết, cánh tay chấn động, đem cũng bởi vì lời của hắn mà nghi ngờ Âm Sơn lão đại nhục thân cho chấn vỡ, nhưng sau thân thể chấn động, đem thân chuẩn bị ở sau trảo xen vào sau lưng hắn âm thi đánh bay, cái này âm thi mất đi Âm Sơn lão đại thao túng về sau, đã yên tĩnh lại, tựa như cùng một cổ thi thể không khác, làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai khuôn mặt sắc xoát một cái thương bạch xuống, Tần Nhai, không nghĩ tới ngươi sẽ chết ở chỗ này đi, này lúc, Hắc Long giáo đại trưởng lão cười ha ha, nhãn trung tràn đầy kích thích thần sắc, hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thật còn sống, ở trọng trọng nguy cơ, ở chết một đống thiên tôn về sau, chính mình thật đứng ở nhất sau, bây giờ ngươi đạo tâm bị hủy, chắc chắn phải chết. Không chỉ có Hắc Long giáo đại trưởng lão, những người còn lại cũng là như vậy cho rằng, Bọn họ có thể tận mắt thấy cái kia âm thi nhất trảo vồ vào Tần Nhai trong cơ thể, nghĩ đến bây giờ Tần Nhai đã nỏ mạnh hết đà, sợ là cách cái chết không xa đi. Ai, nhất đại yêu nghiệt, cũng khó thoát khỏi cái chết, đáng tiếc, đúng vậy a, cái này Hắc Long giáo đại trưởng lão cũng là vận khí, thân trên, lên, hết lần này tới lần khác có thành kiến tạo hóa trân bảo cấp bậc phòng ngự áo giáp, bằng không, bằng hắn chịu đến Tần Nhai cái kia mấy lần công kích, sợ đã sớm chết ngay cả cặn cũng không còn. Đây chính là số mệnh a, mọi người lắc đầu, đều là thay Tần Nhai cảm thấy tiếc hận, có thể này lúc. Tần Nhai cũng là đi tới cổ kia cổ thi trước mặt hơi sáng lên, đem bên ngoài thu nhập bên trong những trữ vật, Hắc Long giáo trưởng lão thấy thế, không tiếc tháo cười, lấy, theo liền lấy, đối đãi ta giết ngươi về sau, cái này hết thảy mọi thứ liền đều là của ta, ngươi chỉ bất quá tạm thời thay ta đảm bảo, ngươi thật đúng là tự tin. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trường thương chỉ xéo, liền thừa lại hạ ngươi cuối cùng một cái, đối đãi ta giết ngươi về sau, cái này sự tình coi như là hoàn toàn kết, chỉ bằng ngươi bây giờ. Hắc Long giáo đại trưởng lão nhếch miệng cười, đây là khinh thị, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, vọt tới Tần Nhai trước mặt, một chưởng đánh ra, chưởng khí như sơn, Tần Nhai lại không lùi không tránh, oanh, đấm ra một quyền, đại trưởng lão thân ảnh lại bị đánh ra mấy trăm trượng, làm sao có thể, chương 1528, cục diện đột biến. Làm sao có thể, Hắc Long giáo đại trưởng lão trong lòng kinh hãi không ngớt, hét lên kinh ngạc, hắn rõ ràng thấy Tần Nhai đạo tâm bị âm thi nhất trảo công kích đến, ấn đạo lý mà nói, Tần Nhai đạo tâm hẳn là bị hủy mới là, mặc dù không có lập tức tử vong, nhưng cũng tuyệt đối không thể lại bộc phát ra chiến lực như vậy tới, đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đừng nói đại trưởng lão, còn lại vũ giả cũng đều là vẻ mặt kinh nghi, người này, tại sao còn không chết, không chỉ có như đây, bên ngoài chiến lực hay là hung hãn như vậy, muốn ta chết, cứ như vậy còn chưa đủ. Tần Nhai lạnh lùng cười, thương thế trên người chậm rãi khôi phục lại, phải biết, hắn nhục thân tuy là cường đại, thế nhưng hắn đạo tâm nhưng so với nhục thân còn cứng và dẻo hơn tốt nhất không chỉ gấp mấy lần, cái này chuyên môn dùng để hấp thu kiếp lực vạn kiếp bất diệt chi tâm, há lại sẽ bị phá hủy dễ dàng rơi đây, vừa rồi âm thi một kích kia, tuy là làm cho hắn đạo tâm bị thương tích, nhưng lại còn không có làm cho hắn phá toái tình trạng, chẳng qua để lại một đoàn âm u hàn khí vẫn còn ở ăn mòn đạo tâm, làm cho hắn không thể không phân thần chống lại, cứ như vậy, thật ra khiến chiến lực của hắn giảm xuống không thiếu, tức thì tựa như đây, dùng để đối phó Hắc Long giáo đại trưởng lão cũng đủ rồi, thân ảnh khẽ động, hắn vọt tới trước mặt đại trưởng lão, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, dân trào quyền kình điên cuồng tảo động, chấn đắc đại trưởng lão thống khổ bất kham, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể bất tử, lẽ nào, ngươi cái tên này thật là bất tử bất diệt sao? Ta không tin, không tin a. Không đúng, ngươi lực lượng giảm xuống không thiếu, lại tựa như phát hiện cái gì vậy, tuyệt vọng đại trưởng lão lại phát hiện hy vọng, hắn ra sức tránh được Tần Nhai công kích, hét lớn, giáo chủ, người này thương thế nghiêm trọng, trên người có rất nhiều trọng bảo, cũng xin cứu ta a. Xa chỗ, cả người trường bào màu đen trung niên nhân mang theo một nhóm mặt hắc sắc dữ tợn lớn khải vũ giả, nghe được đại trưởng lão tiếng hô về sau, trán cau lại, phế vật, trung niên nhân quát lạnh một tiếng. Nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, mà này lúc, một tên đại hán tiến lên, cung kính nói, hồi giáo chủ, Hắc Long ba thiên giáp đã tập kết hoàn tất, có hay không muốn đi tới nghĩ cách cứu viện đại trưởng lão, đóng ngoặc vuông. Hắc Long giáo chủ trầm ngâm một hồi, có chút chần chờ, trước kia, hắn đem món đó tạo hóa trân bảo cấp cho đại trưởng lão, là vì tăng cường bên ngoài phần thắng, dù sao, một cái thiên tôn đối với Hắc Long giáo mà nói cũng là nhất đại chiến lực, nếu như cứ như vậy không có. Cũng là một cái tổn thất thật lớn, có thể Tần Nhai biểu hiện ra lực lượng, lại không thể không khiến hắn coi trọng, yêu nghiệt như vậy nhân vật, cũng không thể đơn giản đắc tội, đại trưởng lão cho dù chết, mình cũng không cần thiết sẽ cùng bên ngoài kết thành hận thù, nhưng bây giờ nghe được đại trưởng lão nói đến Tần Nhai đã bị thương nặng, chiến lực còn dư lại không có mấy, không khỏi làm hắn nguyên bổn định buông tha tâm lại hoặc lạc, cái này Tần Nhai thân lên, nhưng có không thiếu bí mật a, hơn nữa giết nhiều như vậy thiên tôn, người trên, lên, trọng bảo sợ là không thiếu, ngoại trừ ngoài ra, hắn còn thập phần lưu ý một việc tình, đó chính là món đó có thể triệu hồi ra yêu họa quyển, so với còn lại bí mật, hắn quan tâm nhất chính là vật ấy, có người nói năm đó ở trung tâm trên đại lục, có nhất vũ giả liền sở hữu vật ấy, tên là Vạn Thú Đồ, sau người này mất tích, đệ tử Tuyết Thiên Thu thành lập một đời bá nghiệp, hùng bá nhất phương, nếu thật là vật này nói, tuyệt không thể làm cho bên ngoài lưu trong tay nhân tộc, nếu không thì đối với ta yêu tộc mà nói, sẽ là nhất đại uy hiếp, hơn nữa trong đó huyền diệu cũng không bình thường, ngược lại là có thể đem ra nghiên cứu một phen. Không sai, cái này Hắc Long giáo giáo chủ, cũng không phải nhân tộc, chính là yêu, mà là một đầu đẳng cấp không thấp yêu. Đối với vạn thú đồ, hắn so với còn lại vũ giả càng thêm xem trọng, người này thì trọng thương, chính là lấy bên ngoài tính mệnh, được vạn thú đồ thời cơ tốt, như bỏ qua lần này, sợ sẽ cũng nữa không có cơ hội. Nhất niệm tới đây, hắn cắn răng, nói, xuất kích, là, áo giáp đại hắn nói một tiếng, lập tức xuất lĩnh trước mọi người đi, oanh, oanh, oanh, 3.000 hắc giáp quân xung phong, khí thế trùng trùng điệp điệp, chấn động bốn phía, xa xa nhìn lại, liền như một dòng lũ màu đen vậy, là Hắc Long giáo, bọn họ có động tác, xem ra muốn đi nghĩ cách cứu viện bọn họ đại trưởng lão, không, không đúng, càng nhiều hơn có thể là mơ ước tần nhai trên người có khả năng tồn tại trọng bảo đi, tấm tắc, có thể làm cho một cái đạo sư làm ra loại này cổ kim vô song sự tình, cái này tần nhai thân trên, lên, có dấu bí mật đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung, này thì hắn trọng thương, những người còn lại hoặc nhiều hoặc thiếu đều có dị tâm đi. Người này trên người bí mật ghê gớm a, nếu là có thể bị ta chiếm được, đừng nói toàn bộ Viêm Vân Đại Lục, cho dù là ở nơi này toàn bộ đạo vực trung, ta đều có thể xông ra nhà đại uy danh, hắc hắc, ta nhất định phải đạt được, không được, Hắc Long dạy dỗ động nếu khiến bọn họ nhanh chân đến trước sẽ không tốt, nhất định đoạt tại hắn nhóm đằng trước đem tần nhai cho cầm hạ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không có gì ngoài Hắc Long giáo có hành động bên ngoài, tới này vây xem còn lại vũ giả cũng có tâm tư. Một ít không nhỏ thế lực, dồn dập hướng Tần Nhai vây lại, chỉ chốc lát, Tần Nhai cùng với Hắc Long giáo đại trưởng lão liền bị vây chặt đến không lọc một giọt nước, đại trưởng lão nhìn thấy xa chỗ tới trước dòng lũ màu đen, khuôn mặt sắc vui vẻ, vội vã hướng bên ngoài vọt tới, mà mọi người cũng không để ý tới hắn, đối với hắn nhóm mà nói, Tần Nhai mới là trọng yếu nhất, mà Tần Nhai tạm thời cũng không để ý đến chạy trốn đại trưởng lão, hiện tại hắn bị nhiều như vậy vũ giả vây quanh. Trong đó đủ một ít lánh đời không ra thiên tôn cường giả, bên ngoài tràn diện so với phía trước một trận chiến, muốn hung hiểm không chỉ gấp 10 lần, tự cổ tiền tài động lòng người, quả nhiên không giả. Tần Nhai lộ ra một cái mỉm cười giễu cợt, sắc bén hai tròng mắt giống như đao tử từng cái quét về phía mọi người, ngữ khí mang theo vài phần sâm lạnh lẽo ý nói, xem ra, chư vị hôm nay là sẽ không để cho tại hạ dễ dàng rời đi, đúng không? Một ít tiếp xúc vừa đến Tần Nhai ánh mắt vũ giả, trong lòng không khỏi một hồi lạnh lẽo, lại nghĩ tới Tần Nhai mới vừa hiển hách hung uy, chém liên tục la sát, Thất Tinh Tông tông chủ Dạ Húc, Chương Sóc, Âm Sơn ba lão mấy cái thiên tôn hung uy chi về sau, không khỏi rút lui mấy bước, mâu quang sâu chỗ cất giấu một cái kinh sợ, ở đây tu vi cao cường vũ giả nhìn thấy một màn này, cũng không có đối với mấy cái này vũ giả cười nhạt, bởi vì coi như là bọn họ, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ đối với Tần Nhai sản sinh e ngại ý. Như Tần Nhai vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, bọn họ sợ là ngay cả mặt mũi đối với hắn can đảm lượng cũng không có, chỉ bất quá, Tần Nhai này thì đã trọng thương, bên ngoài khí tức, hầu như uể oải đến mức tận cùng, tối đa chỉ có thể xem có thể so với một cái bình thường thiên tôn, loại thực lực này, bọn họ còn có lòng tin đem bên ngoài cầm xuống, một cái trong đó thiên tôn nhảy tới trước một bước, nói, Tần Nhai, tại hạ là Đao Kiếm Tông Tông chủ Lâm Thành Huyết, chỉ cần ngươi theo ta trở về Đao Kiếm Tông, cũng giao ra trên người trọng bảo nói, ta có thể đảm bảo tính mệnh của ngươi không ưu, như thế nào? Nghe nói như thế, những người còn lại cũng dồn dập xuất khẩu, ta là Thiên Tôn Liên Long, ngươi theo ta ly khai, ta cũng có thể đảm bảo tính mệnh của ngươi không ưu, còn người khác, ta có thể tự thay ngươi đuổi rồi đi. Hừ, Liên Long Thiên Tôn khẩu khí thật là lớn, liền tu vi này cũng muốn mang đi hắn, Tần Tiểu Hữu, ta là Khiếu Thiên Môn môn chủ, ở trong sân, chỉ có ta có thực lực bảo trụ tánh mạng của ngươi, ngươi theo ta ly khai đi, như thế nào, đừng nghe hắn nhóm, ta Vân Sơn ba kiếm ở đây, ai dám ra tay với ngươi, để bọn họ hỏi một chút ta ba người kiếm trận, Tiểu Hữu, ta không cần ngươi thân trên, lên, tất cả trọng bảo, chỉ cần ngươi đến thì chia cho ta phân nửa là được, Chương 1529, Lạc Thú. Ở đây vũ giả, mỗi một người đều hướng Tần Nhai làm ra cam đoan, mà Tần Nhai chỉ là mắt lạnh nhìn, nhãn trung tràn đầy trào phúng màu sắc, đạm mạc nói, đảm bảo tính mạng của ta, sợ là được trong tay ta bảo bối về sau, đảo mắt liền trở mặt đem ta giết đi, các ngươi, thật dám đem ta giữ lại sao? Lời vừa nói ra, mọi người khuôn mặt sắc hơi đổi, hoàn toàn chính xác, Tần Nhai nói không sai, ở được Tần Nhai trên người bảo bối về sau, bọn họ tuyệt đối không thể sẽ để cho bên ngoài tiếp tục sống sót, làm ra cam đoan cũng chẳng qua là muốn ma túy Tần Nhai mà thôi, sở dĩ sẽ không để cho bên ngoài sống, bởi vì hắn nhóm. Không dám, Tần Nhai quá yêu nghiệt, lấy đạo sư khả năng liền có thể chém giết nhiều như vậy thiên tôn, nếu như lại cho hắn một ít thời gian, chỉ cần thành tựu đạo vương, bọn họ là không có một người là đối thủ, hiện nay thiên bọn họ làm như thế, đã đem Tần Nhai triệt để đắc tội, sao lại phóng hổ về sơn, chờ hắn ngày sau trả thù đây, không nói khác, trước đó không lâu bị Tần Nhai bị tiêu diệt Cửu Tiêu Tông cùng với nay thiên chết ở Cửu Chỉ Sơn ở trên những thứ này thiên tôn cường giả chính là ví dụ tốt nhất, có thể làm tới mức này, ngươi chết cũng nên không tiếc, một cái trong đó thiên tôn than nhẹ một tiếng, lập tức khuôn mặt sắc lộ ra một vẻ dữ tợn, dẫn đầu hướng Tần Nhai đánh tới, cho nên ngươi đi chết đi cho ta, đang ở này lúc, một đạo trưởng kình lướt đến, đem bên ngoài đẩy lùi, chỉ thấy Hắc Long giáo giáo chủ mang theo 3.000 hắc giáp đi tới, lạnh lùng nhìn một cái kia bị hắn đẩy lùi thiên tôn về sau, lạnh lùng nói, Tần Nhai mệnh là ta Hắc Long giáo, đồ trên người hắn cũng giống vậy, ai dám làm càn, ngôn ngữ rơi, khí tức kinh khủng chợt bạo nổ phát, ở đây hết thảy vũ giả khuôn mặt sắc hơi đổi, đều là ngưng trọng, Hắc Long giáo giáo chủ, coi như là ở thiên tôn cảnh giới trung cũng là số ít cường giả, chiến lực kinh người, nghe đồn tu vi đã đạt được cấp 2 thiên tôn cảnh, ở Viêm Vân trong đại lục, thiên tôn phổ biến đều là nhất giai, mà có thể đạt được cấp 2 cảnh giới, hầu như có thể xông pha, nhìn thấy Hắc Long giáo chủ về sau, Tần Nhai trán khẽ nhíu một chút, người này tản mát ra khí tức, lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, tuy là ẩn núp rất mịt mờ, nhưng hắn dám khẳng định, Hắc Long giáo chủ khí tức trên người tuyệt đối có chút cổ quái, hơn nữa làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, lắc đầu, hắn không để ý, lão Lâm đầu, ngươi còn không ra tay sao, ngọn núi xa xa lên, Bạch Sam lão phụ hướng lão Lâm đầu thản nhiên nói, a, hắn có thể làm tới mức này đã làm cho ta thập phần thán phục, bây giờ lấy thân thể bị trọng thương đối mặt nhiều như vậy thiên tôn cao thủ, hắn cũng có thể thúc thủ vô sách, xem ra ta không ra tay không được. Lão Lâm đầu cười nói, đang ở hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, lập tức hơi biến sắc mặt, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy vài luồng không gì sánh được cường hãn khí tức tự thần tốc phi lướt mà tới, hơi thở này, chuyện gì xảy ra, đóng ngoặc vuông, lão Lâm đầu trán cau lại, không chỉ là hắn, tại chỗ rất nhiều vũ giả cũng đều cảm nhận được những thứ này quá mức khí tức, dồn dập nhìn phía xa chỗ, ánh mắt biến được ngưng trọng, là người nào, hơi thở này cường hãn như vậy, loại trình độ này, đã vượt lên trước tầm thường thiên tôn cường giả, 1, 2, 3, 4. Có chừng 5 đạo khí tức, ở trong sân, Hắc Long giáo chủ kinh ngạc nhất, bởi vì khí tức như vậy, hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là Yêu A, ha ha, tiểu tử, xem ra còn phải chúng ta xuất thủ A, một đạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu tím đi tới Tần Nhai bên cạnh, khóe miệng lộ ra một vẻ tiếu dung, mắt lạnh đảo qua ở đây rất nhiều vũ giả, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có 4 bóng người đi tới, một nữ tam nam, nữ kiều tiểu linh lung, thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ, liền giống như tiểu muội nhà bên vậy, có thể trên người tán phát ra khí tức bạo ngược, lại làm cho người khó có thể bỏ qua, ai cũng biết, người thiếu nữ này thực lực tuyệt đối không giống nàng bề ngoài thoạt nhìn vậy người hiền lành, sợ là có thể nghiền ép ở đây đại bộ phận thiên tôn, còn lại 3 nam nhân, chia ra là một cái cầm trong tay quải trượng áo xám lão giả, một cái thắt lưng treo trường kiếm thanh niên, một cái diện mục dữ tợn người vạm vỡ, 3 người này đều không ngoại lệ, khí thế đều đạt được cực trình độ kinh khủng, yêu khí, các ngươi đều là yêu, Hắc Long giáo giáo chủ đồng tử hơi co lại, lộ ra một cái sợ sắc, mọi người nghe vậy, cũng mới dồn dập phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời, hết thảy vũ giả đều là vì thế mà chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi, nghe nói cái này Tần Nhai thân trên, lên, cụ bị nhất kiện có thể triệu hồi ra yêu tạo hóa chí bảo, chẳng lẽ những thứ này yêu đều là một mình hắn gọi tới, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, chỉ là như vậy một thế lực, liền đủ để quét ngang toàn bộ Viêm Vân đại lục hết thảy thế lực, Tần Nhai hắn lại còn có lá bài tẩy này, cái này khiến, phiền toái, mọi người đoán nghĩ không sai, những thứ này yêu đích thật là Tần Nhai sở gọi tới, những năm gần đây, hắn sớm đã đem vạn thú đồ cùng với thú hỏa tam biến tìm hiểu đến một cái cảnh giới toàn mới, đủ để triệu hồi ra nhiều cái yêu tới, ngoại trừ tử si bên ngoài, còn lại 4 cái cũng đều là khó lường yêu, ở tới Cửu Chỉ đỉnh thời điểm, Tần Nhai sớm cũng đã đem bên ngoài triệu hoán đi ra, an bài ở Cửu Chỉ Sơn bên ngoài, theo thì chuẩn bị tới ứng đối đột phát tình trạng, quả nhiên, cục diện trước mắt vừa lúc như hắn sở liệu, có này cổ lực lượng ở tay, chính là vài cái thiên tôn, ngươi căn bản không cần đem chính mình khiến cho vậy chật vật, ngươi tại sao còn muốn làm như vậy? Hắc Long giáo giáo chủ sắc mặt tái xanh, trầm thân nói đạo, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy bị Tần Nhai cho trêu, như vậy một lực lượng ở tay, giải quyết Cửu Tiêu Tông, giải quyết Âm Sơn Ba Lão, Dạ Hút, La Sát mấy cái thiên tôn không đáng kể chút nào việc khó, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tự mình động thủ, đem chính mình rơi vào hiểm cảnh, nhưng sau làm cho mọi người nghĩ lầm hắn đã bản thân bị trọng thương, vô kế khả thi sau đó mới xuất thủ, nhưng bây giờ, những thứ này yêu đột nhiên xuất hiện lại hung hăng cho hắn nhóm nhất bạc tai mạnh tử, bọn họ đúng là cầm Tần Nhai không hề biện pháp, phía trước cao hứng bừng bừng, toàn bộ vào giờ khắc này hóa thành mây khói, người này, rõ ràng liền chuẩn bị tốt sách lược vẹn toàn, lại cố ý dẫn chúng ta xuất thủ, vì chính là trêu chọc chúng ta, xem chúng ta bêu xấu sao. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vũ giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, xanh cả mặt. Tần Nhai thấy thế, tâm tư nhất chuyển, ngược lại cũng đoán ra vài phần. Ta làm cho bọn họ xuất thủ, tự nhiên có thể ung dung giải quyết đây hết thảy, nhưng làm như vậy chẳng phải là thiếu vài phần lạc thú. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, lạc thú, hắn lại đem mình rơi vào nguy cơ sinh tử chuyện tình xem như là lạc thú. Cái kia âm thi tay trảo hung hăng thâm nhập Tần Nhai ngực, bắn trúng hắn đạo tâm một màn, mọi người rõ mồn một trước mắt, nhưng này sự tình lại chỉ là trong miệng hắn lạc thú, nhất niệm tới đây, mọi người không khỏi rùng mình một cái này người. Chính là một cái người điên, triệt đầu triệt đuôi người điên, trong đám người, Hắc Long giáo đại trưởng lão nhìn thấy Tử Si chờ yêu xuất hiện về sau, rùng mình một cái, thừa dịp mọi người không chú ý, hướng xa chỗ bỏ chạy, hắn biết, lại lưu ở nơi đây. Chính mình tuyệt không sinh lộ, tiểu ca ca, ở đâu có cá nhân muốn chạy trốn đây, cái kia dí dỏm thiếu nữ hướng Tần Nhai cười nói, a, phiền phức tiểu vân ngươi đi đem hắn chọc tới đi, nhìn một cái Hắc Long giáo đại trưởng lão, Tần Nhai khóe miệng vi kiều đạo, được, tiểu vân cười ha ha, thân sau khẽ động, trong nháy mắt biến mất, tại chỗ rất nhiều vũ giả, dĩ nhiên không có vài cái thấy được nàng là như thế nào tiêu thất, loại tốc độ này, thật sự là nhường kinh hãi. Chương 1530 Hắc Long giáo chủ tình báo. Chạy trốn Hắc Long giáo đại trưởng lão, một đường chạy vội, hắn quay đầu nhìn lại, thấy không ai đuổi theo về sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, xem ra không ai đuổi theo, cuối cùng cũng được cứu, có thể này lúc, một đạo như tiếng cười như chuông bạc đột nhiên vang lên, lão đầu, ngươi nghĩ đi đâu trong đâu, nghe được thanh âm này, Hắc Long giáo đại trưởng lão đồng tử chợt co rụt lại, đợi hắn quay đầu, chỉ thấy ở phía trước của hắn, một cái đẹp đẽ khả ái thiếu nữ chính ngăn trở đường đi của hắn, hắn nhận thức cái này thiếu nữ, chính là Tần Nhai sở gọi ra tới ngũ yêu một trong, tức thì cảm thấy da đầu tê dại một hồi, không có hai lời, trong cơ thể hắn đạo nguyên bắt đầu khởi động, chợt một chưởng đánh ra, đi chết đi, thao thiên chưởng khí, cuốn lên phong vân, thế nhưng đẹp đẽ thiếu nữ tiểu vân cũng là nhìn như không thấy, cười ha ha, chỉ thấy nàng nâng lên trắng nõn đôi bàn tay trắng như phấn, tùy ý đánh ra. Nhưng này nhìn như vô hại một quyền cũng là bộc phát ra một không gì sánh được kinh người ba động, Hắc Long giáo đại trưởng lão chưởng khí như tình cờ gặp nắng gắt tàn tuyết một dạng, ung dung liền dung hóa, một quyền này, ung dung đánh vào bộ ngực hắn lên, dù là hắn có tạo hóa trân bảo cấp bậc phòng ngự áo giáp thủ hộ, nhưng cảm nhận được một không gì sánh được cường hãn lực lượng cuốn tới, truyền khắp toàn thân, trong cơ thể xương cốt huyết nhục tại này của lực phản chấn xuống, hầu như muốn nát bấy vậy, một quyền này, lại so với Tần Nhai sử dụng hắc lôi sau còn cường hãn hơn, cốt cường đại. Yêu, đại trưởng lão kinh hãi không thôi, tức thì mất đi chiến ý, toàn tâm chạy trốn, có thể tiểu vân chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, ngươi cái này lão nhân, liền không thể an phận một chút ấy ư, để cho ta thật tốt hoàn thành tiểu ca ca giao phó sự tình, nói xong, nàng thân ảnh lóe lên, lại đi tới đại trưởng lão thân sau, phanh, phanh, cái này khiến, như mưa rơi tiểu quyền không ngừng rơi xuống, vô tận lực phản chấn đem triệt để đem đại trưởng lão đánh, thổ huyết không ngừng, trong cơ thể đạo tâm càng là hầu như muốn tan vỡ vậy, khí tức trong nháy mắt quể oải, cái này khiến được rồi, tiểu vân vỗ tay một cái, nhìn trên đất như một bãi bùn nhão một dạng đại trưởng lão liếc mắt, cười cười, đi lên bắt lại bên ngoài áo sau đó rời đi, sưu, tiểu vân trở lại Tần Nhai bên người, đem đại trưởng lão để qua trên đất, hết thảy vũ giả nhìn thấy cái kia như bùn nhão một dạng đại trưởng lão, đều là thở một hơi lãnh khí, nhìn tiểu vân ánh mắt, gần giống như nhìn giống ác ma, ai ia, cái này Hắc Long giáo đại trưởng lão nói như thế nào cũng là một thiên tôn, hơn nữa mặt trên người nhất kiện phòng ngự trân bảo, có thể nói, ít có người có thể làm bị thương hắn, Nhưng là ở nơi này nữ yêu trong tay, lại như vậy yếu đuối bất kham. Đóng ngoặc vuông. Đây không khỏi thật là đáng sợ đi. Hắc Long giáo chủ, ta giết hắn đi, ngươi không có ý kiến chớ. Tần Nhai nhìn phía Hắc Long giáo chủ, lập tức đạm mạc cười, trường thương trong tay nắm chặt, hướng đã vô lực thôi động tạo hóa trân bảo đại trưởng lão đâm tới, tư kéo một tiếng, trường thương xỏ xuyên qua kỳ đạo tâm. Tới đây, năm đó truy sát Tần Nhai năm cái thiên tôn, tất cả đều bị mất mạng, thấy như vậy một màn, vô số vũ giả đều là thán phục, cái này Tần Nhai, thật là không thể trêu vào, năm cái thiên tôn, đại biểu cho năm cái cường đại thế lực, nhưng là tức thì tựa như đây, năm người này vẫn khó thoát khỏi cái chết, mà hoàn thành cái này hết thảy Tần Nhai chỉ là một cái đạo sư, cái này truyền đi, toàn bộ đạo vực đều muốn rung động đi, đáng sợ, lấy sau nhìn thấy hắn vẫn đi vòng đi, không thể trêu vào, quá kinh khủng, tấm tắc, trải qua một trận chiến này, toàn bộ Viêm Vân Đại Lục còn có vài cái dám đi chọc giận hắn, coi như đệ nhất tông môn Hạo Phong Tông cũng phải ước lượng lượng ước lượng lượng, đích xác như đây, giết chết Hắc Long giáo đại trưởng lão về sau, Tần Nhai đem bên ngoài mặt trên người tạo hóa trân bảo áo giáp cho lấy xuống, thản nhiên nói, bảo bối này thật không sai, nói xong, liền không để ý Hắc Long giáo chủ mặt âm trầm kia sắc, đem cái kia áo giáp thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, mà Hắc Long giáo chủ vội vàng nói, Tần Nhai, là vật gì ta Hắc Long giáo, xin trả cho ta, ta có thể dùng đạo thạch trao đổi, tạo hóa trân bảo là vật báu vô giá, ngươi có thể dùng nhiều thiếu đạo thạch đổi về đi đây, hơn nữa, vật này là chiến lợi phẩm của ta. Ta cũng không tính đem bán ra đi, cho nên nói, muốn cho Hắc Long giáo chủ ngươi thất vọng rồi, ngươi có thể nào như vậy? Hắc Long giáo chủ tức thì nóng nảy, biến sắc, có thể này lúc, một cường hãn yêu khí trong nháy mắt đưa hắn tập trung, nho nhỏ một đầu hắc giao yêu, có tư cách gì theo chúng ta cò kè mặt cả, bộc phát ra này cổ yêu khí, chính là Tử Si, nàng lúc này, cùng lúc trước thiên bi trong rừng có thiên địa cách biệt, theo Tần Nhai đối với thú hỏa, vạn thú đồ trưởng khống dần dần làm sâu sắc, nàng có thể phát huy ra được thực lực đã đạt được cấp 2 thiên tôn đỉnh phong trình độ, dù cho Hắc Long giáo chủ cũng đánh không lại nàng, có thể so với việc nàng yêu khí, mọi người quan tâm hơn lời nàng nói, nho nhỏ một đầu hắc giao yêu, cái này Hắc Long giáo chủ dĩ nhiên là một đầu yêu, trách không được ta vừa rồi cảm thấy hơi thở của hắn có chút quen thuộc đây. Nghe được Tử Si, Tần Nhai tức thì bừng tỉnh đại ngộ, mà chính mình ẩn núp thân phận bị Tử Si liếc mắt khám phá, Hắc Long giáo chủ không khỏi hơi biến sắc mặt, nói ra, ngươi đến tột cùng là làm sao nhìn ra được, như này vụng về ẩn giấu phương pháp, há có thể đầy qua được ta. Tử Si biểu môi, nhãn trung đầy là khinh thị, nói, thấy ngươi đều là yêu tộc phần lên, đừng tại vướng víu, dù sao thì đừng trách ta chờ vô tình, ngươi cũng nói, đều là muốn cương trợ nhân tộc, điều này cần ngươi quản nhiều sao. Tử Si lạnh rên một tiếng, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, nàng cũng chẳng có gì. Dù sao Tần Nhai đã bằng lòng trả lại nàng tự do, mà còn lại bốn cái yêu cũng là lộ ra sâm lãnh sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Long giáo chủ, bị nhốt vạn thú đồ, bất đắc dĩ bị người thúc đẩy, đây là trong lòng bọn họ đau nhất, này thì bị Hắc Long giáo chủ nói ra, xúc động đến rồi vết thương này, bọn họ sao lại dễ dàng bỏ qua cho hắn, không ngại ta làm thịt hắn đi, cầm kiếm yêu, mâu quang lóe lên, kiếm ý kèm theo sát ý tràn ngập, không ngại, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, hiển nhiên đối với Hắc Long giáo chủ không thèm để ý chút nào, nhưng là bởi vì vạn thú đồ, Hắc Long giáo chủ lại tựa như không có nhận thấy được tình cảnh của mình, còn nói thêm, mà nói, cũng là làm cho Tần Nhai sinh ra một chút hứng thú, ngươi biết vạn thú đồ, biết, ta chính là theo trung tâm đại lục tới, từng nghe nói qua có món tạo hóa chí bảo tên là vạn thú đồ, chính là ngày xưa một vị tên là vạn thiên tuyết vũ giả hết thảy, về sau này đồ liền với hắn cùng nhau biến mất, có ý tứ. Tần Nhai mâu quang lóe lên. Những năm gần đây, hắn ở nơi này trên đại lục cũng chưa có nghe nói qua nhiều thiếu liên quan tới vạn thú đồ trong tin đồn, này thì cái này Hắc Long giáo chủ trong tay hình như có chút đáng được hắn bắt được tình báo, đương nhiên sẽ không buông tha. Nói tiếp, ngươi đem tạo hóa trân bảo trả ta, ta đã đem ta biết nói cho ngươi biết. Lại tựa như nhìn ra Tần Nhai rất muốn biết tình báo này, Hắc Long giáo chủ tùy thời cò kè mặt trả đạo, nhưng Tần Nhai lắc đầu, ngươi còn làm không tin tưởng tình huống đây, ta muốn giết ngươi nhất định dễ dàng, ngươi không có tư cách theo ta cò kè mặt cả. Nói xong, Tử Si chờ yêu thân ảnh lóe lên, đưa hắn vây quanh, kinh người yêu khí, trong nháy mắt đem bên ngoài tập trung, lại tựa như Tần Nhai một tiếng lệnh xuống, sẽ đem bên ngoài cho phân thây. Đối mặt như vậy yêu khí, dù là Hắc Long giáo chủ cũng không khỏi có chút tâm kinh sợ, cái trán thấm đầy lãnh mồ hôi, tức thì đem chính mình biết sự tình từng cái đạo đến. trong đó liền bao gồm Vạn Thiên Tuyết đồ đệ, Tuyết Thiên Thu chuyện tình, nguyên lai như đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.